Nhưng mà khiến Tất Phàm năm người khiếp sợ không thôi chính là Mạc Nam vậy mà đồng dạng tu luyện đến thần lực cảnh, một điểm không thể so với Tất Phàm khác biệt. Tiến cảnh so sánh Đông Phương Thương Long bốn người còn nhanh một điểm. Đương nhiên, Đông Phương Thương Long bốn người, thực lực dĩ nhiên rất tiếp cận thần lực cảnh. Mặc dù là Bắc Minh Ngạo Thiên tương trợ, cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy, bởi vì Bắc Minh Ngạo Thiên tu vi của mình mới thần biến cảnh. Nếu hắn có thể bồi dưỡng được một người thần lực cảnh cường giả, những cái kia tài nguyên đủ chính hắn tăng lên tới thần lực cảnh được rồi. Hiển nhiên, Mạc Nam không phải đã nhận được Bắc Minh Ngạo Thiên trợ giúp, xem ra có mặt khác kỳ ngộ. Mạc Nam huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Chúng ta đã trải qua rất nhiều tràng cảnh hung hiểm vô cùng đại chiến, tăng thêm kỳ ngộ liên tục, mới có tu vi hiện tại, tiểu tử ngươi tỏa trấn Bắc Minh Thành, vậy mà cũng có thể đuổi kịp chúng ta tiến cảnh. Kinh Phong chấn động vô cùng, Đông Phương Thương Long mấy người đều mở to hai mắt, lỗ tai bị dựng lên, muốn biết Mạc Nam đã nhận được cái gì kinh ngạc gặp. Mạc Nam cũng lộ ra sắc mặt khó coi, hiển nhiên tâm tình cũng không phải đặc biệt tốt. Mạc Nam huynh đệ, rốt cuộc làm sao vậy? Vương Trung hỏi, tất cả mọi người rất quan tâm Mạc Nam, không biết hắn chuyện gì xảy ra. Mạc Nam hồi tưởng gần đây 3 năm sự tình, đều có chút không rét mà run, các ngươi sau khi rời khỏi, ta bị cường giả truy sát, về sau là một cái lão tử quỷ đã cứu ta, ta dùng Tất Phàm huynh đệ cho ta rượu ngon, đem hắn mang về Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tổng bộ. Năm thứ nhất khá tốt, bởi vì rượu ngon quan hệ, lão tử quỷ đối với ta phi thường không tệ, thường xuyên chỉ điểm ta tu luyện, khiến cho ta tiến bộ rất nhanh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà một năm về sau, Tất Phàm huynh đệ để lại cho ta rượu ngon đã bị lão tử quỷ uống cạn sạch. Lão tử quỷ phải ly khai, ta kiên quyết hắn giữ lại, bởi vì có hắn tại Nguyên Thủy phái mấy lần phái ra cường giả đều không công mà lui. Lão tử quỷ lúc ấy sống chết không đáp ứng, ta hết sức tận lực cầu khẩn. Cuối cùng lão tử quỷ xem tại rượu ngon trên mặt, tăng thêm lại đưa ra điều kiện, để cho ta hoàn toàn nghe hắn an bài tiến hành huấn luyện, lúc này mới giữ lại. Mạc Nam thở dài nói, ta nghe nói lão tử quỷ nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên là cầu còn không được. Ai biết của ta ác mộng giờ mới bắt đầu, lão tử quỷ huấn luyện nhất định tự mình vuốt ve ta, hắn nhất định một siêu cấp đại biến thái, ngược đãi cuồng, mỗi ngày thao luyện được ta chết đi sống lại, để cho ta đều có tự sát xung động. Cũng may thực lực tăng lên xác thực rất nhanh, ta mới giữ vững được xuống. Mạc Nam giống như tại hồi ức cái gì, sắc mặt càng thêm thống khổ, cũng đã bóp méo. Hắn chỉ là hiện tại hồi tưởng lại tựu như thế thống khổ, có thể thấy được kia lão tử quỷ cỡ nào biến thái. Thật lâu, Mạc Nam tiếp tục nói, 2 năm thời gian, lão tử quỷ bóp nhẹ ta 2 năm thời gian, lúc này mới ly khai không lâu. Chính ta tại địa ngục sinh sống 2 năm, thật là khổ không thể tả. Cũng may lão tử quỷ cho ta cung cấp thần biến đan, để cho ta tu luyện đến thần thông cảnh. Ta đến bây giờ, đối với lão tử quỷ đều là lại tôn kính vừa sợ sợ. Tuy nhiên, Mạc Nam không có kỹ càng tự thuật, vừa Đông Phương Thương Long bọn người cảm nhận được, Mạc Nam đã gặp phải không cách nào tưởng tượng tra tấn. Mạc Nam cá tính vốn tự trầm ổn, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cần phải tố khổ. Mạc Nam huynh đệ, hết thảy đều đi qua. Kinh Phong vỗ Mạc Nam bả vai, an ủi, chứng kiến Mạc Nam có thực lực hôm nay, bọn họ biết rõ kia lão tử quỷ tuyệt đối không phải biến thái, chỉ là vì huấn luyện Mạc Nam mà thôi. Mạc Nam đồng dạng biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không cần phải nhẫn nại lão tử quỷ 2 năm thời gian. Ta không sao, chỉ là chứng kiến các huynh đệ, nhìn không được nói ra, trong nội tâm đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Tại Bắc Minh Tuyết trước mặt, ta chưa bao giờ nói những điều này, sợ hãi nàng lo lắng ta. Mạc Nam lộ ra dáng tươi cười, Quý Anh Lan nói, Mạc Nam đại ca thật là chịu khổ, về sau huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, có chuyện gì chúng ta đều cùng một chỗ gánh chịu. Đúng, mọi người cùng nhau gánh chịu, Tất Phàm lớn tiếng nói, Mạc Nam cả người đều buông lỏng xuống, lộ ra tâm tình sung sướng, Vương Trung đại ca, Kinh Phong huynh đệ, Quý Anh Lan huynh đệ, Tất Phàm huynh đệ, Thương Long huynh đệ, ta như địa ngục tu luyện 2 năm, mới có được hôm nay tu vi, các ngươi như thế nào so với ta còn mạnh hơn, cũng đã là đỉnh phong, thần biến cảnh, rồi, Tất Phàm huynh đệ càng là đạt đến, thần lực cảnh. Mạc Nam đồng dạng rất kinh ngạc, hắn tuy nhiên chịu khổ, thế nhưng được coi là đã đến kỳ ngộ, bằng không có thể tu luyện tới đỉnh phong, hợp thần cảnh, cũng đã không tệ. Tất phàm bọn họ mang tại hải ngoại kinh nghiệm đều nói cho Mạc Nam, gồm ngũ hành thần điện, thủy thần điện truyền thừa giao cho Mạc Nam. Ngũ hành thần điện truyền thừa nhất định ngũ khối truyền thừa ngọc thạch, Mạc Nam thực lực đạt đến thần lực cảnh, dĩ nhiên khả dĩ trực tiếp tu luyện ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền. Không thể tưởng được năm vị huynh đệ như vậy đặc sắc kinh nghiệm, còn giống như này kỳ ngộ, đa tạ các ngươi cho ta thủy thần điện truyền thừa. Mạc Nam khiếp sợ bên ngoài, cũng tràn đầy cảm kích. Hắn mặc dù không có đồng hành, vừa năm vị huynh đệ lại nghĩ đến hắn, nhất là đó là Tất Phàm còn không có được Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa, vậy mà cũng không có mang thủy thần điện truyền thừa muốn đi. Mạc Nam đại ca, ngươi nói như vậy quá khách khí rồi, chúng ta đều là huynh đệ, so sánh thân huynh đệ còn thân hơn huynh đệ, đều là người một nhà, sao có thể nói hai nhà lời nói. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Mạc Nam nói ra, ta đây tựu cái gì cũng không nói rồi, bất quá ta rất hâm mộ các ngươi, sớm biết như vậy tựu với các ngươi cùng đi. Đại chiến Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực cường giả, thật là khiến người say mê á. Mạc Nam huynh đệ, chúng ta trả lại cho ngươi Thủy Thần Điện mời chào không ít cường giả, trong đó, thần thông cảnh, cường giả tựu hơn trăm người, ngươi lĩnh hội, ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền về sau, khả dĩ chọn lựa một ít đáng giá bồi dưỡng nhân tài truyền thụ cho bọn họ, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực. Kinh Phong cười nói, hảo, ta sẽ mau chóng lĩnh hội, ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền. Mạc Nam lộ ra kiên định chi sắc, bị lão tử quỷ bóc nhẹ 2 năm, không có cái gì khó khăn có thể làm khó Mạc Nam. Hôm nay, Mạc Nam nhiều hơn một cỗ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế kiên định. Chỉ cần có cố định tín niệm, còn có chuyện gì là Mạc Nam làm không được. Ai, chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới, thần lực cảnh, sau đó có thể học tập, ngũ hành thần quyền. Đông Phương Thương Long thở dài nói, Mạc Nam cười nói, dùng thực lực của các ngươi, đoán chừng không được bao lâu sẽ trở thành thần lực cảnh, cường giả. Vì sử dụng các ngươi mau chóng đạt tới thần lực cảnh, đều đi vào Bách Chiến Thánh Cung bế quan a. Mạc Nam đại ca cũng đi bế quan, tranh thủ sớm ngày mang ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền tu luyện đến chút thành tựu. Tất Phàm cười nói, hảo, chúng ta phải nhanh một chút đạt tới thần lực cảnh. Kinh Phong nói, Mạc Nam nói, ta trước thông chi một chút Bắc Minh Tuyết, sau đó tựu đi bế quan. Lúc này, Mạc Nam xuất ra truyền tấn phù, cùng Bắc Minh Tuyết nói chuyện, tựu nói mình bế quan tu luyện rồi, thời gian ngắn không có khả năng tương kiến. Bắc Minh Tuyết biết rõ Mạc Nam tình huống, phi thường lý giải hắn. Xem tất cả mọi người chuẩn bị xong, Tất Phàm mang Mạc Nam 5 người toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung, chính hắn cũng đi vào theo. Chương 531, câu thông hắc u. Mạc Nam lần thứ nhất tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, chứng kiến cung điện trùng trùng điệp điệp, phòng ốc vô số, khiếp sợ được há to miệng. Cái này là Bách Chiến Thánh Cung sao? Quả thực chính là một cái loại nhỏ thành trì mà. Mạc Nam rung động vô cùng, đúng vậy, trong lúc này có thể ở lại mấy chục vạn người, thậm chí trên 100 vạn người, khả dĩ cùng nhỏ thành trì so sánh nổi. Tất Phàm cười nói, hơn nữa Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí nồng đậm, thích hợp nhất tu luyện. Bất quá về sau muốn đi vào Bách Chiến Thánh Cung tu luyện nhân số, phải là tinh anh nhân số mới được. Dù sao Bách Chiến Thánh Cung không gian là có hạn. Về phần những cái này dĩ nhiên tại Bách Chiến Thánh Cung người ở bên trong viên, tựu tạm thời không điều động. Những người này đều là hải ngoại đến, thả ra mà nói sẽ khiến thế lực khác chú ý. Bách Chiến Thánh Cung người ở bên trong, phần lớn đều tại bên trong phòng của mình bế quan tu luyện. Tất Phàm bọn họ tiến đến, cũng không làm kinh động những người kia. Tất Phàm huynh đệ, Bách Chiến Thánh Cung bên trong hôm nay có bao nhiêu cường giả? Mạc Nam nhịn không được hỏi, tổng cộng có 12 vạn người tả hữu, trong đó, thần thông cảnh, trở lên cường giả hơn 800 người, đại bộ phận đều là thần biến cảnh, cường giả. Tất Phàm nói ra, nhiều như vậy cường giả, Mạc Nam lại bị chặn ngang chấn kinh rồi. Kinh Phong nói, Mạc Nam huynh đệ, gần đây 3 năm, lục tuyệt mạo hiểm đoàn gia tăng đã đến bao nhiêu nhân số? Xa không cách nào cùng Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả so sánh á. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay tổng cộng có hơn 3 vạn người, đại bộ phận đều là nguyên anh cảnh, đến hợp thần cảnh, cường giả. Trong đó đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả chỉ có 124 người. Mạc Nam nói ra, không tệ, phi thường không tệ, 124 người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả. Cố gắng đem bọn họ triệu tập lại, bí mật đưa đến trụ sở bí mật đến, sau đó giúp bọn họ tăng lên tu vi. Tất Phàm đại hỉ nói, ta đều bế quan, ngươi cùng Thích Thủ đại ca nói đi. Mạc Nam cười nói, Mạc Nam có chút không thể chờ đợi được, muốn phải tu luyện ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền. Lão tiểu quỷ tuy nhiên khiến Mạc Nam thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng cũng không có truyền thụ cái gì vũ kỹ bí quyết, hiển nhiên là không muốn thu Mạc Nam cái này đồ đệ. Dùng Mạc Nam thiên phú, phải có rất nhiều cường giả cướp thu đồ đệ mới đúng, cũng không biết lão tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra, không muốn nhận lấy Mạc Nam. Đáng tiếc, bực này kỳ nhân dị sĩ dĩ nhiên ly khai rồi, bằng không thì có thể kéo vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, nhất định có thể đủ lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực. Tựu Mạc Nam hình dung, lão tiểu quỷ rất có thể là đỉnh phong cường giả, bỏ lỡ cơ hội thật là đáng tiếc. Tất Phàm đã sớm vì Mạc Nam chuẩn bị tốt nhất gian phòng, cung cấp Mạc Nam tu luyện. Mạc Nam cũng không có tâm tình đi thăm Bách Chiến Thánh Công rồi, trực tiếp bắt đầu bế quan tìm hiểu ngũ hành thần quyền, chi thủy thần quyền. Về phần Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan bốn người, gặp Mạc Nam cũng đã là thần lực cảnh, cường giả, lo lắng vô cùng, hấp tấp đã bắt đầu bế quan. Các huynh đệ đều đi bế quan, Tất Phàm cũng không có chuyện gì có thể làm. Tất Phàm vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, lấy ra truyền tấn phù, liên hệ rồi Thiết Thủ. Tất Phàm huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Thiết Thủ kinh hỉ nói, Mạc Nam đi vội vàng, lúc ấy Thiết Thủ cũng không ở đây, cho nên Thiết Thủ cũng không biết Tất Phàm bọn họ hồi trở lại tin tức. Thiết Thủ đại ca, chúng ta đều trở về rồi, ngươi trước không muốn kinh động bất luận kẻ nào, mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả toàn bộ tập trung đến số 2 trụ sở bí mật đến. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, Thiết Thủ rất sảng khoái đáp ứng xuống. Từ khi theo Tất Phàm, Thiết Thủ chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thân phận địa vị đều là trước kia mong muốn mà không thể đạt đến. Thiết Thủ đại ca, ta tạm thời tựu không với ngươi gặp mặt, còn có Mạc Nam đại ca đã đến số 2 trụ sở bí mật, chuyện bên ngoài tạm thời đều do ngươi chủ trì. Tất Phàm nói ra, hảo, ta sẽ xử lý tốt. Thiết Thủ hưng phấn nói, thông chi Thiết Thủ về sau. Tất Phàm dò xét cơ hồ đại trụ sở bí mật, hắn cũng không làm kinh động trong căn cứ nhân số, bởi vì rất nhiều mới mời chào cường giả khẳng định không biết hắn. Hơn nữa, Tất Phàm cũng lo lắng những người này có trinh thám tồn tại, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Tất Phàm tại số 2 trụ sở bí mật chờ đợi 2 ngày thời gian, mang số 2 trụ sở bí mật bên trong hơn 2.000 người cường giả toàn bộ đã thu phục được, khiến bọn họ lập được tâm ma huyết thệ. Những cái kia ngoan cố không lập tâm ma huyết thệ nhân số, bị Tất Phàm nơi lòng về sau đó phái cường giả đánh chết. Tạm thời, Tất Phàm bọn người hồi trở lại tin tức còn cần giữ bí mật, phải thi triển thiết huyết cổ tay mới được. Những cái kia không muốn thành lập huyết thệ cường giả, rất có thể là thế lực khác trinh thám, phải đánh chết để ngừa vạn nhất. Ngày thứ 3, Thiết Thủ mang những cái kia đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả đều đưa đến số 2 trụ sở bí mật. Đương nhiên Thiết Thủ cũng không có tự thân xuất mã. Thiết Thủ là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực quyền nhân vật, bị thụ chú ý, nếu hắn có động tĩnh gì, nhất định sẽ bị một ít người tra biết. Cho nên, Phất Phàm thậm chí đều không đi gặp Thiết Thủ, nhất định sợ hãi tiết lộ tin tức. Tựa như Độc Cô Phiệt Sở nói như vậy, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hôm nay còn rất nhỏ yếu, còn không cách nào cùng Nguyên Thủy Phái chống lại. Chỉ chờ hải ngoại đã có động tĩnh lớn, khi đó là tốt rồi nhiều hơn. Dù cho Tất Phàm bọn họ xuất hiện, Nguyên Thủy Phái cũng sẽ không cần phải như vậy chú ý. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm nhất định thừa cơ tăng lên Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả thực lực, nhất là Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan bốn người, phải mau chóng trở thành thần lực cảnh, cường giả, cũng lĩnh hội ngũ hành thần quyền, sau đó truyền thụ xuống dưới. Nếu Bách Lục Thập Bát bọn người tu luyện ngũ hành thần quyền, khi đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn được bao nhiêu cường đại. Một khi 5 người, thần niệm cảnh, mạnh mẽ phân bộ mang, ngũ hành thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu, sau đó hợp lực, chỉ sợ đánh chết, phần thần cảnh, cường giả cũng không phải việc khó, thậm chí có thể cùng, thần linh cảnh, cường giả chống lại. Nguyên Thủy Phái, độ kiếp cảnh, cường giả cũng không nhiều, vừa bọn họ muốn phòng bị không ít thế lực, không có khả năng phái ra, độ kiếp cảnh, cường giả đối phó Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Nếu đại bộ phận phần thần thông cảnh cường giả đều mang ngũ hành thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu, khi đó tất phàm tựu không cần như vậy sợ hãi nguyên thủy phái. Hôm nay lục tuyệt mạo hiểm đoàn nhìn như cường đại, vừa chỉ cần nguyên thủy phái ra một người, thần linh cảnh, cường giả, có thể quét ngang lục tuyệt mạo hiểm đoàn sở hữu tất cả cường giả. Cho nên, tất phàm cẩn thận một ít đúng, không cần phải không thể chờ đợi được đi trêu chọc nguyên thủy phái. Những cái kia đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả đã đến số 2 trụ sở bí mật về sau. Tất phàm đồng dạng khiến bọn họ thành lập tâm ma huyết thệ, sau đó mới đem bọn họ thu vào bách chiến thánh cung, cho bọn họ cung cấp đầy đủ thần biến đan, còn phái ra cường giả vì bọn họ hộ pháp. Những người này, không được bao lâu, là có thể phát sinh ra công dụng. Hết thầy làm chắc về sau, tất phàm lại có chút không có việc gì. Hôm nay tất phàm đã đem bách chiến thánh quyền tu luyện đến chút thành tựu, muốn phải tu luyện tới đại thành, thật sự quá khó khăn, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, tất phàm có chút chẳng lẽ bế quan tu luyện, hắn hôm nay thực lực tiến cảnh dĩ nhiên rất nhanh, cần có thời gian chậm rãi tiêu hóa một chút, củng cố cảnh giới. Đột nhiên, tất phàm nhớ tới Hắc U, cũng không biết Hắc U đi thâm nguyên ma giới về sau, tình hình như thế nào. Lần trước Hắc U so sánh tất phàm bọn họ còn trước đột phá, tựu khiến tất phàm ngạc nhiên không thôi, muốn biết Hắc U tình huống cụ thể, đáng tiếc không có thời gian đi tìm hiểu. Hiện tại nhàn rỗi xuống, vừa vặn đi tìm hiểu một chút Hắc U đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Nghĩ đến liền làm, tất phàm bắt đầu cùng Hắc U câu thông. Chương 532, Hắc U bái sư, tất phàm toàn tâm câu thông Hắc U, rất nhanh sẽ biết Hắc U 3 năm qua làm những chuyện như vậy. Hắc U ly khai tất phàm về sau, tiến nhập thâm nguyên ma giới, đi săn giết thâm nguyên ma tộc. Tiến vào thâm nguyên ma giới về sau, Hắc U tầng tầng xâm nhập, săn giết thâm nguyên ma tộc vô số, đã có huyết nhận lực cắn nuốt, Hắc U không thôi mỏi mệt, tu vi tăng lên rất nhanh, thực lực không ngừng đề thăng, khiến hắn rất nhanh tự tu luyện đến hợp thần cảnh. Đã đến hợp thần cảnh về sau, Hắc U càng là trực tiếp đã đến thâm nguyên ma giới tầng thứ 8, trong lúc này cơ hồ đều là hợp thần cảnh thâm nguyên ma tộc, hơn nữa phần lớn là cả đàn cả lũ. Đồng nhất, hợp thần cảnh, cường giả, dù cho nhiều người đồng hành, cũng không dám đến thâm nguyên ma giới tầng thứ 8 đi. Vừa Hắc U một mình một người, đã đến thâm nguyên ma giới tầng thứ 8, đã bắt đầu điên cuồng săn giết thâm nguyên ma tộc hành trình. Dùng Hắc U thực lực săn giết, hợp thần cảnh, thâm nguyên ma tộc, đương nhiên không có vấn đề, tăng thêm trong tay huyết nhận, Hắc U căn bản không sợ hãi quần chiến, càng là quần chiến, Hắc U lại càng ưa thích. Bởi vì Hắc U là u minh thân thể, cơ hồ không sợ thân thể công kích, thần thức công kích muốn phải tổn thương tới Hắc U đồng dạng rất khó. Hắc U nhưng mà tà ác thần thức ngưng tụ phân thân, tà ác thần thức vốn là phi thường cao đẳng thần thức, bình thường thần thức rất khó làm thương tổn hại đến Hắc U. Tăng thêm Hắc U thần thức tu vi vốn tựu cường hãn vô cùng, tự nhiên cũng không sợ thâm nguyên ma tộc liên thủ thi triển thần thức công kích. Một tay huyết nhận, lẻ loi một mình, cứ như vật tổ hợp, Hắc U tại thâm nguyên ma giới tầng thứ 8 nhấc lên biển máu gió tanh, đánh chết vô số hợp thần cảnh thâm nguyên ma tộc cường giả. Không bao lâu, Hắc U thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đỉnh phong hợp thần cảnh. Tới được đỉnh phong hợp thần cảnh về sau, vô luận đánh chết bao nhiêu thâm nguyên ma tộc, Hắc U thực lực đều không thể đột phá, bởi vì hắn không có thần biến đan. Thâm nguyên ma giới mỗi nhất tầng đều rộng lớn vô biên, bên trong sinh hoạt thâm nguyên ma tộc càng là vô cùng vô tận. Hắc U không cách nào đột phá, cũng không ly khai, tiếp tục săn giết thâm nguyên ma tộc, thu thập thâm nguyên ma tộc nguyên anh. Hắc U bởi vì không cần nghỉ ngơi, săn giết thâm nguyên ma tộc tốc độ càng lúc càng nhanh, săn giết đại lượng hợp thần cảnh thâm nguyên ma tộc cường giả, huyết nhận càng phát ra cường đại lên. Huyết nhận thôn phệ huyết nhục tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa một khi thúc dục, sẽ tản mát ra mãnh liệt vô cùng mùi máu tươi, thậm chí có thể ảnh hưởng thâm nguyên ma tộc tâm trí. Theo huyết nhận thực lực tăng cường, Hắc U săn giết thâm nguyên ma tộc cường giả tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Hắc U kinh động đến tầng thứ 9 thâm nguyên ma tộc cường giả, một cái thần biến cảnh thâm nguyên ma tộc cường giả tìm tới Hắc U. Một hồi đại chiến, kinh thiên địa khóc quỷ thần, quả thực là thiên phiên địa phúc. Cuối cùng vẫn còn Hắc U không địch lại, thần biến cảnh, cường giả quá cường đại, tăng thêm chung quanh thâm nguyên ma tộc đều chạy hết, Hắc U không cách nào bổ sung năng lượng, Hắc U chiến bại cũng ở đây hợp tình lý. Ngay tại đêm tối chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, một cổ cường đại vô cùng ý niệm xuất hiện ở Thâm Uyên Ma giới tầng thứ 8. Kia ý niệm xuất hiện, thần biến cảnh, Thâm Uyên Ma tộc cường giả lập tức bỏ trốn mất dạng rồi, bất chấp đánh chết Hắc U. Đang lúc Hắc U hoảng sợ vô cùng thời điểm, kia cường giả mở miệng, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi một cái u minh thân thể, lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Thật là không đơn giản a hát, kia ý niệm mang Hắc U quét mắt một lần, chấn động vô cùng. Hắc U cảm giác mình bị nhìn thấu rồi, không có bất kỳ bí mật. Cũng may kia cường giả cũng không biết Hắc U chỉ là một cái hóa thân, bằng không chỉ sợ phải càng thêm khiếp sợ. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ cũng là Thâm Uyên Ma tộc cường giả? Hắc U thật vất vả tỉnh táo lại, hỏi, Thâm Uyên Ma tộc, thật là buồn cười, ta đường đường đại ma vương, thế nào lại là Thâm Uyên Ma tộc? Người nọ cười ha hà, kia tiền bối là ngẫu nhiên trải qua Thâm Uyên Ma giới. Hắc U cũng không biết đại ma vương là cái gì đẳng cấp. Chỉ là đạo kia ý niệm, tự dọa chạy, thần biến cảnh, Thâm Uyên Ma tộc cường giả, có thể thấy được người này cỡ nào lợi hại. Tiểu tử, ngươi trước không cần lo cho nhiều như vậy, ta tới hỏi ngươi, ngươi là hay không dĩ nhiên bái sư hả? Bái sư, không có, ta có thể có đủ thực lực hôm nay, toàn bộ nhờ chính mình từng bước một tu luyện mà đến, vũ kỹ đều là kỳ ngộ đoạt được. Hắc U nói ra, ngươi sở học là ma đạo vũ kỹ, cũng không phải phụ cận đại thế giới bất luận cái gì nhất mạch truyền thừa, xem ra xác thực là kỳ ngộ đoạt được vũ kỹ. Đã như vậy, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Cái gì, bái sư? Hắc U lập tức kinh hô lên, như vậy một cỗ cường giả, muốn phải thu Hắc U làm đồ đệ, khiến Hắc U có chút không dám tin tưởng. Hắc U tuân theo chính là tất phàm ý chí, tự nhiên muốn có một cái cường đại chỗ dựa. Người này cường giả tuy nhiên là một người ma đạo cường giả, vừa Hắc U tu luyện cũng là ma đạo bí kỹ, cũng không xung đột, chỉ cần có thể cường đại lên. Quản hắn khi gió ma đạo vẫn còn chính đạo. Như thế nào, người không tin nguyện ý? Thanh âm thoáng cái trở nên lạnh như băng nổi lên. Tiền bối, ta nguyện ý. Hắc U, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Hảo, một cái hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực vô cùng. Dĩ nhiên là một người cường tráng vô cùng trung niên nam tử. Phía trước, sư rôn, ngươi là. Hắc U kinh ngạc vô cùng. Ha ha, vui vư tên là Ma Vân Đại Ma Vương. Đây chỉ là ta dùng linh lực mô phỏng ra thân thể, cùng bản thân thể không sai biệt lắm, ngươi bây giờ khả dĩ bái sư. Nam tử kia cười to, đồ nhi Hắc U bái kiến sư tôn, Hắc U cung kính đã thành ba bái cửu khấu chi lễ. Mà Vân có thể dùng linh lực mô phỏng ra bản thân đến, có thể thấy được hắn có nhiều sao cường đại rồi, ít nhất Hắc U không có nghe đã từng nói qua cường giả như vậy. Hảo, rất tốt, phi thường tốt, đứng lên đi. Ma Vân Đại Ma Vương cười to nói, cảm ơn sư tôn, về sau những cái này tục lễ tựu miễn đi, bởi vì vi sư không thích. Thực lực ngươi cũng tới được đỉnh phong, hợp thần cảnh, rồi, ta cho ngươi đầy đủ thần biến đan, ngươi trước đột phá bình cảnh a, có ta vì ngươi hộ pháp, còn không có Thâm Uyên Ma tộc cường giả dám tới gần, ngươi ngay tại nơi này tu luyện a. Ma Vân Đại Ma Vương nói ra, lập tức, Ma Vân Đại Ma Vương lấy ra hơn 1000 khỏa thần biến đan. Khiến Hắc U thỏa thích hấp thụ nhiều một ít thần biến đan năng lượng. Hắc U gặp bái sư thì có tốt như vậy chỗ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức bắt đầu thu nạp thần biến đan năng lượng, trùng kích bình cảnh. Hắc U tích lũy sớm như vậy đủ rồi, tăng thêm nhiều như vậy thần biến đan, Hắc U đột phá trở thành thần biến cảnh, cường giả, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, đơn giản vô cùng. Hắc U cũng thậm chí lợi hại, vậy mà tiêu hao 800 khỏa thần biến đan. Mới hoàn thành tu luyện. Hơn nữa, Hắc U thoáng cách cảm ngộ tam đại thần thông, theo thứ tự là hạ phẩm thần thông, phiên giang đào hải, ngự kiếm vạn dặm, trung phẩm thần thông, thiên ma thần biến. Đồ nhi, ngươi đều cảm ngộ thần thông gì à? Ma Vân Đại Ma Vương hỏi. Hắc U mang nhận thấy giác ngộ thần thông nói ra, Ma Vân Đại Ma Vương càng thêm đã hài lòng, còn lại thần biến đan ngươi đều thu lại a. Hắc U đang chuẩn bị mở miệng cầu thần biến đan. Không nghĩ tới Ma Vân Đại Ma Vương như thế hùng hồn, hắn đương nhiên không chút khách khí nhận. Hắc U tinh tường biết rõ thần biến đan tầm quan trọng, hắn hy vọng có thể vì chính mình bản thể chuẩn bị một ít. Đa tạ sư tôn, Hắc U cảm kích vô cùng, người trước củng cố cảnh giới, cũng cố gắng đem thần thông tu luyện đến chút thành tựu. Ma Vân Đại Ma Vương nói, lập tức, Ma Vân Đại Ma Vương ngay tại hắc u chung quanh bày ra một cái trận pháp, lại có thể cấp tốc thu nạp ma khí tụ tập tại trong đại trận, cung cấp hắc u tu luyện. Hơn nữa, cái này đại trận lại có thể gia tốc thời gian trôi qua, hắc u tại trong đại trận tu luyện 4 tháng, ngoại giới mới đi qua 1 tháng. Chương 533, Thiên Ma Thần Đao, Ma Vân Đại Ma Vương vậy mà tiện tay tự bố trí tốt thời gian gia tốc trận pháp, khiến hắc u lần nữa kiến thức Ma Vân Đại Ma Vương bổn sự, hắc u chấn động vô cùng, sư tôn, ngươi thật là quá mạnh mẽ. Ta lúc nào mới có thể lĩnh hội bố trí loại này đại trận? Hắc u đã bắt đầu tưởng tượng nổi lên, nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả đều ở đây loại trong đại trận tu luyện, kia thế lực lớn mạnh nổi lên sẽ nhanh vài lần. Hắc u, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, muốn phải lĩnh hội bố trí loại này trận pháp, phải, thần linh cảnh, trở lên tu vi, còn muốn vừa mới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mới được. Ta dám nói, tại Thiên Vũ Đại Thế Giới, còn không có cái kia cường giả có thể bố trí như thế đại trận. Ma Vân Đại Ma Vương tự ngạo nói, hắc u lập tức có chút thất vọng, đồng thời lại có chút kinh hỉ, không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái tiện nghi sư tôn, dĩ nhiên là thần linh cảnh, trở lên thực lực. Hắc u trong nội tâm đã bắt đầu tính toán nổi lên, như thế nào mới có thể đem hắc u lôi kéo đến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đi. Hắc u, người nhanh đi tu luyện a, ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Người tốt nhất nhân cơ hội này, mang tam đại thần thông đều tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, bằng không thì ta vừa chẳng muốn sẽ giúp ngươi bố trí trận pháp. Ma Vân Đại Ma Vương thanh âm lạnh như băng, vâng, sư tôn. Hắc u bắt đầu bế quan tu luyện thần thông, ngoại giới 1 năm, hắc u sẽ đem phiên giang đào hải, ngự kiếm vạn dặm, thiên ma thần biến, tam đại thần thông toàn bộ tu luyện đến chút thành tựu, sau đó mới xuất quan. Rất tốt, 1 năm thời gian sẽ đem tam đại thần thông tu luyện đến chút thành tựu, về sau thực lực của ngươi miễn cưỡng khả dĩ tại Thâm Nguyên Ma Giới tầng thứ 9 lăn lộn. Ma Vân Đại Ma Vương cười to, hắc u nhìn xem Ma Vân Đại Ma Vương, nhịn không được hỏi, sư tôn, ngươi bản thể ở địa phương nào? Ta có thể không có khả năng còn có cơ hội chiêm ngưỡng một phen, vì sư kỳ thật bị trấn áp tại Thâm Nguyên Ma Giới ở trong chỗ sâu, không cách nào thoát khốn xuất ra, bất quá tại đây cũng trói không được ta bao lâu. Ma Vân Đại Ma Vương nói ra, hắc u kinh hãi vô cùng, sư tôn, ngươi cường đại như thế, lại bị trấn áp. Cái này có cái gì kinh ngạc quái, ở cái thế giới này, cường đại tồn tại còn rất nhiều, ta nhưng mà bị tiên linh cảnh, cường giả trấn áp ở chỗ này. Ma Vân Đại Ma Vương lạnh nhạt nói, tiên linh cảnh, cường giả, đây không phải là thượng giới mới có mà. Hắc u cả kinh nói, tiên linh cảnh, cường giả xác thực đại bộ phận đều ở trên lục giới, nhưng mà vô số đại thế giới bên trong, cũng có số ít tiên linh cảnh, cường giả tồn tại, những cái kia đại thế giới thế lực phi thường kinh người. Ma Vân Đại Ma Vương nói, ta xác thực là bị thượng giới cường giả trấn áp, bất quá ta sớm muộn gì muốn báo bị trấn áp thâm cửu đại hận. Nói đến phần sau, Ma Vân Đại Ma Vương thanh âm âm lãnh vô cùng. Sư tôn, ngươi chừng nào thì có thể thoát khốn đi ra? Ta có thể không thể giúp đến ngươi. Hắc u hỏi, nhanh thôi, ta không cần ngươi ra tay giúp trợ giúp. Ngươi vẫn còn chính mình tu luyện a, mau chóng tăng lên tới thần lực cảnh, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi của ta bản lĩnh xuất chúng. Ma Vân Đại Ma Vương nói ra, vâng, sư tôn. Hắc u trong mắt tràn đầy kỳ vọng, ta đi rồi, chính ngươi mọi sự cẩn thận. Nói xong, Ma Vân Đại Ma Vương hư ảnh tự biến mất. Sư tôn, chấm ngoặc kép, hắc u hô to, vừa Ma Vân Đại Ma Vương dĩ nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc u thầm nghĩ, sư tôn để cho ta mau chóng tu luyện tới thần lực cảnh, mới có thể truyền thụ ta tuyệt kỹ, xem ra ta phải mau chóng tu luyện tới thần lực cảnh mới được. Sư tôn thực lực cường đại, có thể được hắn xưng là bản lĩnh xuất chúng vũ kỹ khẳng định cường hãn vô cùng, thật là chờ mong a. Hắc u tiếp tục tại Thâm Nguyên Ma Giới tầng thứ 8 săn giết Thâm Nguyên Ma tộc cường giả, trước làm quen một chút toàn thân bảo tăng thực lực, nhất là tam đại thần thông, thi triển đi ra lợi hại vô cùng. Đã có tam đại thần thông về sau, hắc u sức chiến đấu gia tăng không ít. Nhất là thần biến cảnh, về sau, thần thức lực lượng tăng thêm mãnh liệt, khiến hắc u thực lực tăng vọt rất nhiều. Vài ngày sau, hắc u quen thuộc bản thân năng lượng cùng bản lĩnh, hãy tiến vào Thâm Nguyên Ma Giới tầng thứ 9. Thâm biên ma giới tầng thứ 9 vẫn còn dùng, hợp thần cảnh, cường giả làm chủ. Vừa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thần biến cảnh, thâm biên ma tộc cường giả. Hắc ô cũng không chọn lựa đối thủ, dù sao gặp được thâm biên ma tộc liền trực tiếp đánh chết, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Thâm biên ma tộc thi thể cũng là đồ tốt, nhất là nguyên anh, xuất ra đi cũng có thể bán đi giá cao. Hắc ô trên người có một cái càn khôn thủ trạc, bên trong còn có rất nhiều túi càn khôn, nhiều hơn nữa thâm nguyên ma tộc cường giả thi thể cũng có nơi lưu, không cần lo lắng. Tiến vào thâm nguyên ma giới tầng thứ 9 về sau, hắc ô tiếp tục trắng trợn giết chóc, một chút cũng không có thu liễm. Rất nhanh, hắc ô đã tao ngộ, thần biến cảnh, thâm nguyên ma tộc cường giả, hắn không nói hai lời, trực tiếp nhào tới, cùng thần biến cảnh, thâm nguyên ma tộc cường giả dây dưa cùng một chỗ. Đồng dạng là thần biến cảnh, cường giả, hắc u tại thần thức phương diện, chẳng những cao đẳng rất nhiều, hơn nữa thần thức số lượng cũng hơn xa đối phương. Đánh lâu chưa hạ được, hắc u tự hoàn toàn chiếm cứ chủ động, cũng đánh chết thần biến cảnh, thâm nguyên ma tộc cường giả. Thôn phệ, hắc u trực tiếp dùng huyết nhận thôn phệ huyết nhục, thần biến cảnh, cường giả bản thân năng lượng khổng lồ vô cùng. Tương xứng kia năng lượng có một bộ phận tiến vào hắc u trong cơ thể, nhất là thần thức năng lượng, đối với hắc u chỗ tốt cực lớn, thực lực của hắn vậy mà dùng thấy được tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa, hắc u còn mang thâm nguyên ma tộc nguyên anh thu vào, miễn cho lãng phí. Thâm nguyên ma giới bên trong thâm nguyên ma tộc cường giả vô số, muốn phải thôn phệ huyết nhục rất đơn giản. Đã có huyết nhận, hắc u tín tâm 10 phần, hắn có nắm chắc tại thời gian ngắn tiến giai đến thần lực cảnh. Vì vậy, hắc u ngay tại thâm nguyên ma giới tầng thứ 9 đặt chân rồi, tiếp tục chế tạo giết chóc. Một người một đao, ngay tại thâm nguyên ma giới tầng thứ 9 nhấc lên một hồi huyết tinh chém giết, đánh chết vô số thâm nguyên ma tộc cường giả. Hắc u cũng cần không đến nhiều như vậy năng lượng, rất nhiều nguyên anh đều bảo tồn đỉnh phong linh lực. Những cái này nguyên anh lấy về, Tất Phàm còn có thể luyện chế u minh. Trọn vẹn bỏ ra hơn nửa năm thời gian, hắc u rốt cục đã được như nguyện tu luyện đến thần lực cảnh, đã trở thành một người quang vinh thần lực cảnh cường giả. Tương xứng hắc u đột phá thời điểm, một cổ cường đại vô cùng thần niệm chuẩn xác vô cùng xuất hiện. Sư tôn, Tất Phàm kinh hỉ nói, một đoạn thời gian không thấy, Ma Vân đại ma vương khí thế cũng mạnh mẽ lớn thêm không ít, xem ra trong khoảng thời gian này thu hoạch rất lớn. Rất, thật tốt quá, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến thần lực cảnh, không hổ là ta Ma Vân đại ma vương đệ tử, cấp lực. Ma Vân đại ma vương cười ha ha. Hắc U cúi đầu nói, đa tạ sư tôn khích lệ, đệ tử không dám nhận. Hắc U, ta lần này tới chính là vì truyền thụ vũ kỹ đưa cho ngươi. Ta đồng nhất mạch, lợi hại nhất vũ kỹ nhất định, thiên ma thần đao, bộ này đao pháp, dung hợp thần thông ở trong đó, uy lực cực lớn. Một khi ngươi có thể tu luyện thành công, thực lực tăng lên, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải mộng. Ma Vân đại ma vương dụng ý niệm mang tu luyện bí quyết cùng kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho Hắc U, cảm giác được trong đầu nhiều hơn rất nhiều tri thức, Hắc U kích động vô cùng, vội vàng lần nữa cảm tạ Ma Vân đại ma vương. Ta đồng dạng bố trí tốt trận pháp, hy vọng ngươi có thể tại trong thời gian ngắn nhất mang thiên ma thần đao tu luyện đến chút thành tựu, như vậy mới có thể phát sinh ra công dụng. Ma Vân đại ma vương vừa cười vừa nói, có thể thu được Hắc U như vậy đệ tử, cũng là một người cường giả tha thiết ước mơ sự tình. Chương 534, vũ kỹ cộng hưởng. Ma Vân đại ma vương lại để lại linh lực ngưng tụ thân thể, vì Hắc U hộ pháp, Hắc U tại trận pháp bên trong bắt đầu tu luyện thiên ma thần đao. Hắc U tinh thông bạt trệt hào là đao pháp, huyết nhận cũng là một thanh bảo nhận, mọi chuyện đều tốt như là vì hắn số lượng thân thể chế tạo thiên ma thần đao, dung hợp không ít thần thông ở trong đó, uy lực cực lớn, tự cùng ngũ hành thần quyền đồng nhất. Loại đao pháp này tu luyện rất khó khăn, Hắc U trọn vẹn tại trận pháp bên trong cảm ngộ 3 tháng mới đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Mang thiên ma thần đao tu luyện đến chút thành tựu, Hắc U liền trực tiếp xuất quan. Vũ kỹ hay là muốn tôi luyện mới có thể tiến bộ, chỉ là cảnh giới đã đến cũng không có. Ma Vân đại ma vương gặp Hắc U mang thiên ma thần đao tu luyện đến chút thành tựu, đại hỉ, Hắc U, vậy mới tốt chứ, tiếp tục cố gắng tu luyện, ta tự cáo từ trước. Vì vậy, Hắc U tiếp tục tại thâm nguyên ma giới tầng thứ 9 săn giết thâm nguyên ma tộc cường giả, học xong, thiên ma thần đao, hắc u sức chiến đấu tăng gấp đôi, đánh chết Thâm Nguyên ma tộc cường giả càng là thuận buồm xuôi gió. Đang lúc hắc u giết đến hăng say thời điểm, một cái thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả xuất hiện. Tiểu tử, người đánh chết ta nhiều như vậy tộc nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Thâm Nguyên ma tộc cường giả phát ra mãnh liệt oán hận ý niệm trong đầu. Trước hắc u dĩ nhiên đánh chết qua thần lực cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả, lúc này đã đến thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả, hắc u đã có lực lượng, muốn phải giết ta, vậy thì thử xem ai giết ai a. Hắc u cười lớn một tiếng, sau đó vượt lên trước xuất thủ. Thiên ma thần đao, lôi đình một kích, hắc u trực tiếp thi triển đến thiên ma thần đao, tốc độ nhanh nhất một chiêu. Chỉ thấy trong tay hắn huyết nhận đều chỉ trông thấy một đạo huyết quang hiện lên, công kích đã đến Thâm Nguyên ma tộc cường giả trên người. Thiên ma thần đao, lôi đình một kích, một chiêu này nhưng mà dung hợp tốc độ nhanh thần thông, căn bản không để cho đối thủ cơ hội phản ứng. Huyết nhận sắc bén vô cùng, đơn giản đâm vào Thâm Nguyên ma tộc cường giả thân thể. Thâm Nguyên ma tộc còn không có kịp phản ứng, ở giữa chiêu, hắn vừa định phải phản kích, huyết nhận vậy mà thôn phệ khởi huyết nhục của hắn đến. Thâm Nguyên ma tộc cường giả đại lực giãy giụa, muốn phải thoát thân, chỉ khi nào bị huyết nhận đâm trúng, muốn phải thoát thân sao mà khó khăn. Chỉ thấy Thâm Nguyên ma tộc khổng lồ thân thể, dùng thấy được tốc độ thu nhỏ lại, toàn thân thấu bóp méo, không ngừng phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Một lát công phu, một cái thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả đã bị hắc u giết chết. Hắc u có thể một lần hành động thành công, vẫn còn chiếm được xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị tiện nghi, nếu đối phương có chỗ phòng bị, khẳng định không dễ dàng thực hiện được. Bất kể như thế nào, luôn đánh chết thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả, hắc u lộ ra rất kích động. Thiên ma thần đao, thật đúng là lợi hại, hắc u tán thán nói. Kế tiếp, hắc u không ngừng tôi luyện thiên ma thần đao, thực lực tiến cảnh rất nhanh. Càng về sau, hắc u đột nhiên nghĩ đến huyết sát bát pháp, gặp mạnh càng mạnh, có thể không ngừng để thăng uy lực, không biết có thể hay không tham chiếu thiên ma thần đao cải tiến huyết sát bát pháp. Nghĩ đến liền làm, huyết sát bát pháp có thể khắc chế các loại vũ kỹ, nếu là có thể dung hợp thần thông, vậy thì thật là lợi hại. Cái này cũng không phải là không được, bởi vì thiên ma thần đao mỗi lần cùng cao thâm vũ kỹ đối trường về sau đều biết tăng lên uy lực, đền bù trước kia chưa đủ. Nếu là có một người học xong thiên ma thần đao cường giả, mỗi ngày cùng hắc u đối chiến, hắc u thi triển huyết sát bát pháp, không được bao lâu huyết sát bát pháp khẳng định trở nên càng lợi hại hơn, có thể cùng thiên ma thần đao chống lại. Tạm thời hắc u chỉ có thể ngẫm lại, hắn không có khả năng một mình một người làm như vậy. Đảo mắt, hắc u tại Thâm Nguyên ma giới tầng thứ 9 dĩ nhiên mấy tháng rồi, thực lực tăng lên rất nhanh, ẩn ẩn tới được đỉnh phong thần lực cảnh. Bất quá hắc u muốn phải tu luyện tới thần hồn cảnh vẫn có độ khó. Thần hồn cảnh ngưng luyện thần hồn đối với hắc u loại này u minh thân thể càng thêm trọng yếu, một khi thành công, hắc u thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Hắc u cũng không nóng nảy đi ra ngoài, tiếp tục săn giết Thâm Nguyên ma tộc cường giả. Hắn đã trở thành Thâm Nguyên ma giới tầng thứ 9 kinh khủng nhất tồn tại, rất nhiều Thâm Nguyên ma tộc cường giả cũng không dám tới gần hắc u. Tất Phàm điều tra hắc u tình huống thời điểm, hắc u đang theo một cái đỉnh phong thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả đại chiến. Tất Phàm vội vàng thông qua cảm ứng mang tại bách chiến thánh quyền cảm ngộ truyền lại cho hắc u, khiến hắc u lập tức học xong bách chiến thánh quyền và rất nhiều thần thông. Bởi vì cách nhau quá xa, phải toàn tâm cảm ứng, sau đó mới có thể đem sở học đồ vật truyền lại cho phân thân. Đồng thời Tất Phàm cũng học xong thiên ma thần đao và hắc u thần thông, những cái kia thần thông vẫn còn tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, lập tức có thể xuất ra sử dụng. Hắc u kịch chiến đỉnh phong thần hồn cảnh Thâm Nguyên ma tộc cường giả, vốn phi thường gian nan, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối phương đối với thiên ma thần đao làm hiểu rõ, có chỗ đề phòng, cho nên hắc u muốn phải đắc thủ quá khó khăn. Thoáng cái học xong bách chiến thánh quyền, hắc u lộ ra âm hiểm cười. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tiếng thét từ địa ngục, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, hắc u đột nhiên bỏ qua huyết nhận không cần, khiến đối thủ phi thường kinh ngạc, Ngay tại đối phương kinh ngạc thời điểm, Hắc U liên tục thi triển ra hai phát bách chiến thánh quyền. Quyền thứ nhất xuất kích, chẳng những ảnh hưởng tới địch nhân tâm trí, còn phá vỡ địch nhân phòng ngự. Đệ nhị quyền một kích toàn lực, trực tiếp đánh chết đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả. Bách chiến thánh quyền, thật lợi hại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc cười ha ha. Hắc U thật lâu không có dám Tất Phàm bắt được liên lạc rồi, không thể tưởng được Tất Phàm thậm chí có như thế kỳ ngộ. Tăng thêm Hắc U bản thân kỳ ngộ, Hắc U thực lực tăng vọt. Bất quá, đây là Thâm Uyên ma giới, ở dưới bề mặt trấn áp lấy Ma Vân Đại Ma Vương, Hắc U vẫn còn tận lực sử dụng Thiên Ma Thần Đao giết địch. Tạm thời, Hắc U còn không có ý định trở về, hắn chuẩn bị tiếp tục gia tăng thực lực. Thâm Uyên ma giới là tốt nhất ma luyện vũ kỹ địa phương, hắn muốn phải sử dụng Thiên Ma Thần Đao càng tiến một bước, đến lúc đó uy lực tăng gấp đôi. Tất Phàm biết rõ Hắc U tình huống, cũng học xong Hắc U sở phải hết thảy, trở về thần. Thiên Ma Thần Đao, dĩ nhiên là cùng Ngũ Hành Thần Quyền, một cái cấp bậc vũ kỹ, bất quá so sánh Bách Chiến Thánh Quyền vẫn còn kém một chút. Ta có Hỏa Diễm Đao, nếu thi triển ra Thiên Ma Thần Đao, uy lực phải phi thường kinh người. Không tệ, rất không tồi, Tất Phàm tự nhủ. Lúc này, Tất Phàm thi triển một lần Thiên Ma Thần Đao, uy lực kinh người. Thoáng cai lại thêm một lá bài tẩy, Tất Phàm tâm tình thật tốt. Sau đó, Tất Phàm lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ, trước sau cùng Bạch Minh, Quỷ Phong lấy được liên hệ, mang Thiên Ma Thần Đao, còn có Hắc U cảm ngộ thần thông truyền lại cho bọn họ, khiến bọn họ cũng có thể sử dụng. Quỷ Phong cùng Bạch Minh đều là một mình tại bên ngoài, tùy thời đánh chết Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực cường giả, tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm, nhiều một lá bài tẩy là hơn một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Toàn phong ngay tại Tất Phàm trong cơ thể song sắc kỳ liên bên trong, tự nhiên không cần truyền lại rồi, Tất Phàm phải rồi, hắn lập tức cũng sẽ hóa thân ngàn vạn, chỗ tốt dần dần hiển lộ ra đến, xa không phải phần thần cảnh, cường giả phân thân có thể so sánh, phần thần cảnh, cường giả dù cho có phân thân cũng là không cách nào tu luyện, hơn nữa cần bản thể điều khiển phân thân hành động mới được. Phần thần cảnh, cường giả phân thân, giống vậy khống chế khôi lỗi, tác dụng không lớn, cùng hóa thân ngàn vạn có cách biệt một trời. Chương 535, Trồn Ca. Kế tiếp, Tất Phàm cũng không có chuyện gì rồi, bắt đầu nghĩ biện pháp khiến Long Điêu tiến giai. Rời đi Từ Tiêu đảo trước, Tất Phàm hỏi thăm Độc Cô Phiệt. Theo Độc Cô Phiệt nói, Long Điêu tiến giai không có cố định biện pháp, cần xem cơ duyên. Long Điêu dễ dàng nhất tiến giai tình huống, phần lớn là nuốt chửng đặc biệt linh dược. Đã như vậy, Tất Phàm chỉ có một dạng đồng dạng thư. Dù sao Tất Phàm trên người hy hữu linh dược rất nhiều, tự chậm chậm nếm thử a. Vì vậy, Tất Phàm bắt đầu mỗi ngày cho Long Điêu cho ăn đồng dạng hy hữu linh dược, quan sát Long Điêu biến hóa. Liên tiếp 10 ngày, Long Điêu phục dụng 10 loại quý trọng linh dược, hơn nữa đều là địa cấp linh dược, nhưng mà còn không có tiến hóa dấu hiệu. Tất Phàm đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp lấy ra một thiên la hoa, ném cho Long Điêu. Tham Cật Điêu, ngươi nếu ăn hết thiên la hoa còn không tiến hóa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tất Phàm cười cười nói, rõ ràng cho thấy nói đùa. Long Điêu chứng kiến thiên la hoa cánh hoa, lộ ra đặc biệt hưng phấn, một ngụm nuốt xuống. Lập tức, thiên la hoa năng lượng bạo phát đi ra, vậy mà khiến Long Điêu đều đã có khí thế cường đại. Chẳng lẽ Long Điêu muốn vào hóa hả? Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, chỉ cần có thể chứng kiến một đường hy vọng, đã làm cho cao hứng. Rất nhanh Long Điêu tự lâm vào ngủ say, thật sự tại tiến hóa. Tất Phàm đại hỉ, tự mình thủ hộ tại Long Điêu bên người, sợ tiến hóa xảy ra vấn đề gì. Lần này tiến hóa, trọn vẹn hao tốn 2 tháng thời gian, Tất Phàm tự canh giữ ở Long Điêu bên người đả tọa tìm hiểu thần thông và bách chiến thánh quyền. Một khi Long Điêu xuất hiện bất kỳ tình hình, Tất Phàm đều có thể trước tiên biết rõ. Bởi vì Long Điêu có thể luyện đan nguyên nhân, tầm quan trọng của hắn vẫn còn tà hỏa xà sư phía trên. Nếu Long Điêu lần này tiến hóa thành công, có thể luyện chế địa cấp linh dược rồi, vậy thì rất lợi hại. Dù sao người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn viên vẫn còn dùng thần thông cảnh trở xuống cường giả chiếm đa số, có thể luyện chế địa cấp linh dược tạm thời cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, có thể có Thất Tinh luyện đan sư năng lực, vậy thì càng tốt hơn, bất quá khả năng không lớn. Thất Tinh luyện đan sư, chỉ cần có thần biến đan đan phương, có thể luyện chế ra thần biến đan. Tam đại siêu cấp thế lực sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì bọn họ lũng đoạn thần biến đan, nghiền ép thế lực khác rất nhiều bảo vật. Hơn nữa chính bọn hắn môn phái, thần thông cảnh, cường giả số lượng rất nhiều. Bởi vì bọn họ có thể luyện chế thần biến đan nguyên nhân, rất nhiều nhân vật thiên tài chính mình cũng nguyện ý gia nhập vào tam đại siêu cấp thế lực đi. Cái này khiến cho tam đại siêu cấp thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Nếu Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn chính mình luyện chế ra thần biến đan đến, về sau nghĩ muốn cái gì đều có thể có, thiên tài đều muốn tự động đến cửa, thỉnh cầu gia nhập Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Đối với tu luyện giả mà nói, hư không tinh thạch trọng yếu phi thường, thần biến đan thì càng tăng thêm đã muốn. Hết lần này tới lần khác cái này hai dạng đồ vật đều phi thường khó gặp, thiên vũ đại thế giới thậm chí đều không có. Toàn bộ cần theo địa phương khác đi giao dịch, giá cả độ cao, thậm chí so sánh linh khí còn khoa trương. Hư không tinh thạch cùng thần biến đan đều là tiêu hao phẩm, sử dụng hết chỉ có như vậy. Có thể nghĩ tam đại thế lực hàng năm lợi dụng thần biến đan mò tìm bao nhiêu bảo vật. Lòng điều trước mới ngũ tinh luyện đan sư cấp bậc, muốn phải lướt qua lục tinh luyện đan sư, một lần hành động trở thành thất tinh luyện đan sư, quả thực là chuyện không thể nào. Bất quá có thể trở thành lục tinh luyện đan sư, là có thể luyện chế thần biến đan trở xuống sở hữu tất cả đan dược, dĩ nhiên phi thường không tệ. Chỉ cần Tất Phàm dựa theo đan phương, cho Long Điêu phục dụng tương ứng linh dược là được. Long Điêu luyện chế đan dược, xác suất thành công độ cao, đoán chừng khiến những cái kia lão luyện đan sư đều xấu hổ vô cùng. Long Điêu sau khi tỉnh lại, nhìn về phía trên vẫn còn không có thay đổi gì, ngoại trừ đáng yêu, vẫn còn đáng yêu. Long Điêu, người tiến hóa thành công hả? Tất Phàm trực tiếp hỏi, đó là tự nhiên, Long Điêu vậy mà mở miệng, à hát, Long Điêu, người rất biết nói chuyện hả? Tất Phàm có chút không dám tin tưởng, tà hỏa xà sư dĩ nhiên tu luyện đến, thần biến cảnh, còn không có cách nào mở miệng nói chuyện. Cần tu luyện tới, thần hồn cảnh, mới có thể tùy ý biến hóa trưởng thành, cũng mở miệng nói chuyện. Chồn ca vừa không tầm thường, tự nhiên có thể nói chuyện. Long Điêu ngẩng cao lên đầu, kiêu ngạo vô cùng, Chồn ca. Tất Phàm chợt cười đi ra, tham cật điêu, ngươi cũng thiệt là, còn gọi cái gì Chồn ca, ngươi tại sao không gọi Chồn ra à? Về sau không được gọi tham cật điêu rồi, muốn gọi Chồn ca, phải biết rằng ta có thể so sánh ngươi đại không ít. Long Điêu nghiêm túc nói, nhìn xem Long Điêu nghiêm túc, nghiêm trang bộ dạng, Tất Phàm cười đến càng lợi hại. Tất Phàm cũng mặc kệ Long Điêu phải chăng tức giận, vẫn còn gọi hắn tham cật điêu. Đương nhiên, Long Điêu chính mình cũng xưng Chồn ca, một bức thần khí vô cùng bộ dạng, giống như, Chồn ca, thiên hạ thứ hai, không người nào dám thiên hạ đệ nhất. Tham cật điêu, có thể hay không luyện chế địa cấp linh dược hả? Tất Phàm hỏi, việc rất nhỏ, Long Điêu ngạo nghễ nói. Tất Phàm lại nói, tham cật điêu, vậy ngươi đã đến thất tinh luyện đan sư không vậy? Tuy nhiên biết rõ không có khả năng, Tất Phàm vẫn còn có chút mong đợi. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn đã có thần biến đan đan phương rồi. Còn kém một người thất tinh luyện đan sư. Tại thiên vũ đại thế giới, thất tinh luyện đan sư phi thường thiếu, trên cơ bản đều bị cửu đại môn phái khống chế lấy. Nếu cái đó vượt ra một người thất tinh luyện đan sư, đều biết bị cửu đại môn phái tìm kiếm nghĩ cách mời chào tiến chính mình môn phái. Bởi như vậy, hơi chút đẳng cấp cao một ít đan dược, tựu chân quý vô cùng, giá trị hơn xa bản thân giá trị. Cửu đại môn phái cùng tam đại siêu cấp thế lực đồng dạng. Tại bóc lột nhỏ một chút thế lực, cái này là sự thật. Long Điêu lập tức cúi đầu, ta hiện tại cùng lục tinh luyện đan sư không sai biệt lắm, khoảng cách thất tinh luyện đan sư, còn sớm lắm. Tất Phàm lúc này dựa theo hợp thần đan đan phương tuyển ra linh dược, khiến Long Điêu nuốt, hiện trường luyện đan. Long Điêu cũng không khách khí, cố ý muốn tại Tất Phàm trước mặt bộc lộ tài năng. Long Điêu đã uống những cái kia linh dược về sau, thời gian không dài. Tự hộp ra 17 khóa hợp thần đan. Tất Phàm xuất ra những cái kia linh dược, đồng nhất luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra cửu khóa hợp thần đan. Dĩ nhiên rốt cuộc không tệ, Long Điêu chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa xác suất thành công độ cao, hơn xa mặt khác lục tinh luyện đan sư. Phát đạt, tham cật điêu, ngươi thật là lợi hại. Tất Phàm kinh hô lên, Tất Phàm âm thầm tính kế một chút, vừa rồi xuất ra những cái kia linh dược. Giá trị cũng tựu 8 vạn tinh thạch tả hữu, nhưng mà một khỏa hợp thần đan giá trị ngay tại 10 vạn tinh thạch trở lên, nhu cầu số lượng thật lớn. Nói cách khác, Long Điêu như vậy không lâu sau, là có thể kiếm được hơn 100 vạn tinh thạch. Nghĩ đến điểm này, Tất Phàm trong nội tâm lửa nóng vô cùng. Bất quá, Tất Phàm cũng không có đại lượng bán ra hợp thần đan ý nghĩ. Cái con kia sẽ cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đưa tới vô cùng phiền toái. Chỉ cần Long Điêu luyện chế ra đan dược đủ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả sử dụng như vậy đủ rồi. Hàng năm ít nhất là Tất Phàm tiết kiệm mười mấy ức tinh thạch, theo nhân số tăng nhiều, tiết kiệm tinh thạch cũng một hồi thêm nữa. Một năm tự tiết kiệm nhiều như vậy tinh thạch, có thể thấy được Long Điêu tầm quan trọng. Dùng Long Điêu luyện dược tốc độ, hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm thỏa mãn Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhu cầu. Hơn nữa Long Điêu thực lực tăng lên, cùng độ thuần thục tăng lên, luyện chế đan dược tốc độ phải càng lúc càng nhanh. Dù sao Long Điêu luyện chế đan dược, bản thân cũng có thể có được chỗ tốt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tham Cật Điêu, về sau ngươi là hơn luyện chế một ít cao cấp điểm đan dược, cung cấp Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả sử dụng. Tất Phàm cười nói, chỉ cần ngươi đề cao đầy đủ linh dược, chồn ca không có vấn đề. Long Điêu vỗ ngực nói, Tất Phàm thiếu chút nữa phun tới. Chương 536, đại động tác. Hơn 2 tháng đi qua, Tất Phàm tại hải ngoại đánh chết Nguyên Thủy Dũng, thu phục chiếm được Nguyên Thủy Nghĩa sự tình truyền quay lại Nguyên Thủy Phái tổng bộ. Nguyên Thủy Phái cao tầng tức giận rồi. Nguyên Thủy Nghĩa cùng Nguyên Thủy Dũng đều là phế vật, lại bị thần lực cảnh Tất Phàm đánh chết cùng đã thu phục được. Một người Nguyên Thủy Phái cao tầng rít gào nói, truyền hạ lệnh đi, Phàm là Nguyên Thủy Dũng người nhà, toàn bộ đuổi ra Nguyên Thủy Phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Nguyên Thủy Nghĩa có quan hệ người, toàn bộ hủy bỏ linh lực. Nhị trưởng lão, Phinh Mạn, chúng ta nếu làm như vậy chỉ sợ về sau Nguyên Thủy Phái phải lòng người bàng hoàng. Một người lão giả nói ra, nếu là ta đám bọn họ không cần thiết huyết thủ đoạn, chỉ sợ về sau đều không thể áp đảo phía dưới những người kia rồi. Vậy mà xuất hiện phản đồ, đây là không thể dễ dàng tha thứ. A hát, nhị trưởng lão thể diện vặn vẹo nói, Nguyên Thủy Nghĩa không có người thân liên lụy, cho nên mới dám phản bội môn phái. Xem ra sau này đối với những cái kia không có liên lụy người, phải tăng thêm một ít gông xiềng. Đại trưởng lão nói ra, lần này, vẫn còn không muốn lộ ra rồi, miễn cho Nguyên Thủy Phái danh dự giảm lớn, tới môn phái bất lợi. Đúng vậy, ta đồng ý đại trưởng lão, việc cấp bách. Vẫn còn nghĩ biện pháp bỏ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Kia Tất Phàm bất quá, thần lực cảnh, tu vi, lại có thể kinh nghi đánh chết, thần niệm cảnh, cường giả. Thiên phú của hắn không ở đây Lam Lăng Phượng phía dưới, nếu để cho hắn phát triển trưởng thành, chỉ sợ so sánh Độc Cô Phiệt càng thêm đáng sợ. Nói chuyện chính là một người râu quai nón nam tử, đừng nhìn người này thô cuồng, trên thực tế lòng dạ rất sâu, tại Nguyên Thủy Phái cao tầng bên trong, là nổi danh âm hiểm. Hắn nhất định ngũ trưởng lão Nguyên Thủy Phi. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Tất Phàm, không thể tưởng được con sâu cái kiến đồng nhất tồn tại. Vậy mà phát triển nhanh như vậy, đã bắt đầu uy hiếp được chúng ta Nguyên Thủy Phái, phải mau chóng diệt trừ. Đại trưởng lão cũng đồng ý, nhị trưởng lão mặc dù có chút không cam lòng, vẫn còn gật đầu đồng ý. Được rồi, trước tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Tất Phàm, sau đó đem Nguyên Thủy Nghĩa bắt trở lại phanh thây xé xác. Tam trưởng lão nói, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhân vật chủ yếu đều tại hải ngoại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phái cường giả đi hải ngoại, thần niệm cảnh, cường giả không được, tự đập, phần thần cảnh, cường giả đi, bằng không tự phái, thần linh cảnh, cường giả đi, không diệt mất Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, thủy chung là họa lớn trong lòng A. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên phái cường giả đi hải ngoại chỉ sợ không được. Một khi bị Dịch Nguyên Môn biết rõ, tuyệt đối có đi không về, đừng quên Độc Cô Phiệt tùy thời thậm chí nghĩ lấy đánh chết chúng ta Nguyên Thủy Phái cường giả. Nguyên Thủy Phi nhắc nhở, vậy làm sao bây giờ? Nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không xuất ra hải ngoại, chúng ta tựu không thể làm gì sao? Nhị trưởng lão phiền muộn vô cùng, Nguyên Thủy Phi âm hiểm cười nói, đương nhiên không có khả năng tùy ý Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển lớn mạnh, bất quá chúng ta không cần phái ra cường giả. Chỉ cần phái ra sứ giả, liên hệ Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực, tin tưởng bọn họ cũng rất muốn đánh chết Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Đúng vậy, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đánh chết Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực mấy trăm vạn người, thần thông cảnh, cường giả, bọn họ chỉ sợ dĩ nhiên giận điên lên. Chỉ cần phái ra sứ giả, thuyết phục tam đại thế lực, bọn họ nhất định sẽ hạ vốn gốc diệt trừ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Nhị trưởng lão kinh hỉ nói, Nguyên Thủy phái chủ sự Ngũ đại trưởng lão đương thương nghị, cai phái ai đi làm sứ giả, liên hợp tam đại thế lực tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Tất Phàm bọn người. Có người tiến đến bẩm báo, năm vị trưởng lão, hải ngoại lại có mới tình báo truyền đến, mời Ngũ đại trưởng lão định đoạt. Đại trưởng lão khinh suất vung lên, kia chứa đựng có biến ngọc thạch đã đến đại trưởng lão trên tay. Đại trưởng lão thần thức quét qua, đồng nhất hồng nhuận phơn phớt vô cùng mặt lập tức có chút tái nhợt. Đại trưởng lão, tình huống như thế nào? Nhị trưởng lão lo lắng nói, đại trưởng lão giống như không nghĩ mở miệng, trực tiếp mang ngọc giao cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thần thức quét qua, lập tức phá vỡ mắng to, độc cô phiệt lòng muông dạ thú, vậy mà liên hiệp kiếm tông, vô cực ma tông, thiên đan môn, tả vân môn, thiên ma môn ngũ đại hải ngoại thế lực, ý đồ chiếm đoạt thiên tà giáo, địa ma tông, hoàng kim kiếm ngư tam đại thế lực địa bàn. Cái gì? Mặt khác ba vị trưởng lão đều chấn kinh rồi, ngũ trưởng lão cầm lấy ngọc, tự mình xem xét bên trong tình báo, lập tức sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hải ngoại muốn xảy ra chuyện lớn, xem ra chúng ta phải mau chóng phái ra cường giả, đến hải ngoại chủ trì đại sự, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến độc cô phiệt thực hiện được. Đúng vậy, việc này không phải chuyện đùa, ta xem vẫn còn mau chóng thông chi trưởng môn định đoạt mới được. Tứ trưởng lão nói, trưởng môn đương bế quan, đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn còn không nên đi quấy rầy hắn. Ta trực tiếp đi tìm thái thượng trưởng lão A, việc này cũng chỉ có bọn họ ra mặt mới có thể giải quyết. Đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão nhanh đi, việc này tuyệt đối trì hoãn không được, một khi khiến dịch nguyên môn thực hiện được. Chỉ sợ về sau Nguyên Thủy phái về sau sẽ không có an bình thời gian đã qua. Nguyên Thủy Phi lo lắng nói, đại trưởng lão xuyên không rời đi, chỉ có hắn có quyền lợi trực tiếp đi bái kiến Nguyên Thủy phái cơ hồ đại thái thượng trưởng lão. Nguyên Thủy phái đối ngoại tuyên bố chính là tam đại thái thượng trưởng lão, trong đó thái thượng đại trưởng lão là hư tiên cảnh, cường giả, thái thượng nhị trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão đều là độ kiếp cảnh, tu vi. Tam đại thái thượng trưởng lão mới đúng Nguyên Thủy phái trụ cột, cũng là bởi vì có bọn họ tồn tại, mới không có môn phái nào dám cùng Nguyên Thủy phái khiêu chiến. Đại trưởng lão gặp được thái thượng trưởng lão, đem nguyên ủy sự tình nói rõ. Nguyên Thủy phái thái thượng đại trưởng lão Nguyên Thủy Tôn biết rõ tình hình về sau, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, Nguyên Thủy Hồng, lúc này tự phiền toái ngươi đi xem đi, ngàn vạn cẩn thận độc cô phiệt cùng Phong Vân nhị lão. Vâng, sư tôn. Nguyên Thủy Hồng là thái thượng tam trưởng lão, cũng là thái thượng đại trưởng lão Nguyên Thủy Tôn đệ tử. Nguyên Thủy Tôn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi đem tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều mang đến, tận lực nhiều mang theo một ít tài nguyên, tranh thủ lôi kéo một ít hải ngoại thế lực lớn, cùng dịch nguyên môn chống lại. Hải ngoại sự tình, các ngươi tận lực không muốn ra tay, phải học được mượn đao giết người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Nguyên Thủy Hồng. Người nếu biết rõ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hành tung, trực tiếp đánh chết, một tên cũng không để lại. Nguyên Thủy Tôn thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Xin tôn sư cẩn thận, thái thượng tam trưởng lão cung kính vô cùng, sau đó trực tiếp xuyên không biến mất. Nguyên Thủy Hồng thành danh đã lâu, đã sớm là uy danh hiển hách, độ kiếp cảnh, cường giả. Đã từng Nguyên Thủy Hồng một mình một người ra tay, trong vòng một đêm diệt sát đối địch môn phái 8 cái. Chó gà không tha, hắn hùng danh đến nay vẫn còn thiên vũ đại thế giới thịnh truyền, tuy nhiên hắn lên một lượt ngàn năm không có xuất thủ. Lần này, Nguyên Thủy Tôn phái ra Nguyên Thủy Hồng, mặt khác còn phái ba người, thần linh cảnh, trưởng lão phụ trợ, có thể thấy được hắn đối ngoại hải sự tình đến cỡ nào coi trọng. Hơn nữa, Nguyên Thủy Tôn cũng biết Tất Phàm một thân, chỉ sợ về sau Tất Phàm phiền toái phải càng lớn. Một khi khiến Nguyên Thủy Tôn hơn chút lo lắng người, rất khó có sống sót. Nguyên Thủy Hồng sau khi ra ngoài, mang tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão triệu tập lại, sau đó đại trưởng lão bắt đầu trợ giúp chuẩn bị các loại tài nguyên. Lần đi hải ngoại, đối với Nguyên Thủy phái mà nói trọng yếu vô cùng, một khi hải ngoại sự tình thuận lợi giải quyết, Nguyên Thủy phái có thể vô tư. Nếu như bị độc cô phiệt thực hiện được rồi, Nguyên Thủy phái về sau đều không có thời gian qua an bình. Cho nên, Nguyên Thủy phái cực độ coi trọng. Phái ra một người thái thượng trưởng lão, cộng thêm ba người cường đại trưởng lão tiến đến hải ngoại, ngăn cản độc cô phiệt hành động. Cái này cổ thế lực, đủ để quét ngang hải ngoại một ít thế lực lớn. Chương 537, Diệt môn, Độc Cô Phiệt bên kia có hành động, lập tức thông chi Tất Phàm. Tất Phàm biết được tình hình, vô cùng hưng phấn, đầu tiên liên hệ rồi Quỷ Phong cùng Bạch Minh, khiến bọn họ đáng tiếc hành động. Hải ngoại xảy ra vấn đề, Nguyên Thủy Phái khẳng định phi thường coi trọng, phái ra cường giả không thể thiếu. Còn lại một ít đỉnh cấp cường giả, còn phải có người tỏa trấn Nguyên Thủy Phái, căn bản không cách nào phân ra nhân thủ đến, đúng là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hành động thời cơ tốt nhất. Sau đó, Tất Phàm lại liên hệ rồi Long Phi Hổ, Long Phi Hổ mang theo Tất Phàm tin tưởng phù trở lại Thanh Dương Môn về sau, nhận lấy Thanh Dương Môn tôn trọng cùng cực cao đãi ngộ. Long Phi Hổ xuất ra hư không tinh thạch cùng thần biến đan, vì Thanh Dương Môn bồi dưỡng không ít cường giả, thậm chí còn vì Thanh Dương Môn cung cấp một ít không trọn vẹn linh khí, khiến Thanh Dương Môn thực lực một lần hành động trở thành cửu u thành đệ thế lực lớn nhất, vượt qua Vô Cực Tông. Bất quá, đây hết thảy đều là đang âm thầm làm việc, tạm thời không có bộc lộ ra. Thanh Dương Môn chậm rãi xúc tích lực lượng, cũng cùng Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia nhóm thế lực bắt được liên lạc, muốn phải mang Vô Cực Tông nhổ tận gốc. Phủ Thành Chủ muốn phải tiêu diệt Vô Cực Tông cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, mọi người ăn nhịp với nhau. Vô Cực Tông Tông Chủ cũng vừa mới, thần hồn cảnh, tu vi, có Phi Hồ tiểu đội tại, tin tưởng bọn họ lật không nổi sóng côn. Vì phòng bị Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia những cái này Vô Cực Tông giao hảo môn phái nhúng tay, cho nên Thanh Dương Môn làm nguyên vẹn chuẩn bị, nhiều lôi kéo một ít thế lực. Chỉ cần Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia những thế lực này dám nhúng tay, vừa vặn thừa cơ toàn bộ tiêu diệt, mọi người khả dĩ chia cắt địa bàn. Ngọc Thanh Dương cùng Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia những thế lực này thủ lãnh thương nghị thời điểm, Phi Hồ tiểu đội mọi người ở đây. Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia tam đại thế lực gặp giống như này cường giả áp trận, tín tâm 10 phần. Hơn nữa, Ngọc Thanh Dương hứa hẹn, tiêu diệt Vô Cực Tông, địa bàn mọi người chia đều, hơn nữa Thanh Dương Môn tuyệt không xưng bá cửu U Thành. Đã có Ngọc Thanh Dương hứa hẹn, Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia tam đại thế lực đều yên tâm, bắt đầu bí mật triệu tập cường giả, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tất Phàm hiểu được tình hình về sau, nói ra, Long Phi Hổ, khả dĩ hành động, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực đem Vô Cực Tông toàn bộ tiêu diệt, nhất là nhân tài đồng lứa trẻ tuổi, phải giết đến, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Trên thực tế, Vô Cực Tông nhân vật thiên tài nhất, đều bị Tất Phàm giết chết. Hắn chi như vậy dặn dò, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Nhân vật thiên tài một khi phát triển trưởng thành, nhất định uy hiếp lớn nhất, phải chảm thảo trừ căn. Tất Phàm đoàn trưởng, ta sẽ làm được thỏa đáng, yên tâm đi. Long Phi Hổ đối với Vô Cực Tông cũng có hiểu rõ, mạnh nhất đúng là Vô Cực Tông tông chủ rồi, bất quá, thông thần cảnh, tu vi, mặt khác, thần thông cảnh, cường giả tổng cộng 21 người, hôm nay chỉ là Thanh Dương Môn, thần thông cảnh, cường giả tựu hơn xa Vô Cực Tông rồi, huống chi Thanh Dương Môn còn liên hệ rồi Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia tam đại thế lực cùng một chỗ hành động. Tăng thêm Long Phi Hổ 5 người, trong đó Long Phi Hổ, Trương Phi Hổ, Vương Phi Hổ 3 người đều là thông thần cảnh, cường giả. Long Phi Hổ càng là đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả, đối phó Vô Cực Tông phải không có vấn đề gì. Long Phi Hổ bọn người đã bắt đầu hành động, Quỷ Phong, Bạch Minh đồng thời triển khai hành động. Long Phi Hổ bọn người là muốn đi diệt môn, Quỷ Phong cùng Bạch Minh chỉ là đi chém đầu, mang Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực thủ lãnh đánh chết. Phong cao đêm đen, thích hợp nhất hành động, Ngọc Thanh Dương dẫn đội, tứ đại thế lực, tổng cộng hơn 40 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả xuất động, Thanh Dương Môn những cái kia tin tưởng tấn chức, thần thông cảnh, cường giả cũng không có tham dự trong đó. Long Phi Hổ bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cũng không có trực tiếp ra mặt, bọn họ chuẩn bị đã đến địa phương, lại một lần hành động giết đi ra ngoài, đánh chết Vô Cực Tông người mạnh nhất. Rất nhanh, hơn 40 người, thần thông cảnh, cường giả tiến nhập Vô Cực Tông địa bàn, bọn họ cũng không có che giấu làm việc, dù sao đều không thể ẩn tàng. Dùng Vô Cực Tông tông chủ Hiên Viên Quốc Bân thực lực, nhất định có thể đủ phát hiện, cho nên bọn họ trực tiếp nghênh ngang lên núi. Long Phi Hổ 5 người tạm thời không có xuất hiện, bọn họ chuẩn bị muốn tập kích bất ngờ. Hiên Viên Quốc Bân đương tu luyện, đột nhiên cảm ứng được hơn 40 cổ cường đại khí tức, lập tức sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ kia Phủ Thành Chủ đã nhận được cao thủ gắng sức, vậy mà muốn động chúng ta Vô Cực Tông. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Hiên Viên Quốc Bân vội vàng liên hệ rồi bắt Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý ra những cái này đồng minh thế lực. Hắn cũng không có liên hệ Nguyên Thủy Phái, nước xa không cứu được lửa gần. Lập tức, Hiên Viên Quốc Bân mang theo Vô Cực Tông 21 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả ra đón, tương xứng hắn chứng kiến Phủ Thành Chủ, Thanh Dương Môn, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia cường giả đều đã đến, lập tức sắc mặt rất khó nhìn, giận dữ nói, Vương Đạo Minh, Ngọc Thanh Dương, Hồng Thịnh, Đông Phương Tứ Hải, không thể tưởng được các ngươi đều đến đông đủ, các ngươi muốn làm gì? Giết, Vương Đạo Minh quát lạnh nói, bọn họ đã sớm thương nghị tốt rồi, tuyệt không nói nhảm, trực tiếp đại khai sát giới. Một khi thời gian kéo dài trường rồi, Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia cường giả chạy đến thì phiền toái. Hơn 40 người, thần thông cảnh, cường giả, phân ra 20 người nghênh chiến Vô Cực Tông, thần thông cảnh, cường giả, toàn bộ đều là so với đối phương cao hơn một hai cái nhỏ đẳng cấp, ít nhất có thể vững vàng ngăn chặn đối thủ. Về phần những người khác, tắc thì nhao nhao lên núi, đi tiêu diệt Vô Cực Tông những người khác. Đã muốn làm, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không riêng gì Vô Cực Tông tổng bộ, nhất định Vô Cực Tông bên ngoài một ít thế lực, Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ đều phái ra cường giả tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Hiên Viên Quốc Bân gặp hơn 20 người, thần thông cảnh, cường giả giết đến tận núi đi, lập tức sắc mặt tím lại, giận dữ hét, các ngươi quá hèn hạ. Hắn thi triển xuyên không, muốn phải lên núi đi ngăn cản. Đúng vào lúc này, Long Phi Hổ 5 người đồng thời xuyên không xuất hiện, gồm Hiên Viên Quốc Bân bao vây lại. Các ngươi là người nào? Cảm nhận được áp lực cực lớn, Hiên Viên Quốc Bân cũng bất chấp trên núi môn nhân. Hiên Viên Quốc Bân tuy nhiên là đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả, vừa Long Phi Hổ cũng là đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả, huống chi 4 người khác cũng không yếu, cái này trận doanh, đủ để uy hiếp được Hiên Viên Quốc Bân tánh mạng. Hiên Viên Quốc Bân cũng không nhận ra Long Phi Hổ 5 người, trong nội tâm tràn đầy kinh nghi. Ngươi không cần biết rõ chúng ta là người nào, ngươi chỉ cần biết rằng có người muốn phải tánh mạng của ngươi là được. Long Phi Hổ cười lạnh, giết, Long Phi Hổ bọn họ không để cho Hiên Viên Quốc Bân giải thích nghi hoặc cơ hội, 5 người trực tiếp đã bắt đầu đánh giết. Tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, 5 người học xong đại ngũ hành đại trận, lúc này bố trí đi ra, vây giết Hiên Viên Quốc Bân. Vốn Long Phi Hổ 5 người đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, còn bố trí đại trận công kích Hiên Viên Quốc Bân, quả thật có chút khi dễ người, nhưng này là sinh tử chém giết, ai sẽ quản nhiều như vậy. Hiên Viên Quốc Bân thực lực không tệ, cũng có một ít át chủ bài, nhưng mà tại Long Phi Hổ 5 người trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích. Long Phi Hổ 5 người hợp lực, đều có thể chống lại đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả. Đối phó Hiên Viên Quốc Bân tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Một lát công phu, Long Phi Hổ tự chém xuống Hiên Viên Quốc Bân thủ cấp, cả Nguyên Anh đều trấn áp thu lấy. Đánh chết Hiên Viên Quốc Bân về sau, Long Phi Hổ 5 người chia nhau hành động, Long Phi Hổ phụ trách trợ giúp Ngọc Thanh Dương bọn họ đối phó, thần thông cảnh, trở lên cường giả, Trương Phi Hổ, Vương Phi Hổ, Mạnh Phi Hổ, Lâm Phi Hổ 4 người trấn thủ tứ phương, phòng ngừa có người đào tẩu. Long Phi Hổ nhưng mà nghiêm khắc thừa hành tất phàm mệnh lệnh, tuyệt không buông tha một người. Chương 538, toàn bộ diệt Ngọc Thanh Dương bọn người vốn tự hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo, Hiên Viên Quốc Bân bị đánh chết, Vô Cực Tông cường giả sĩ khí sa sút, vô tâm niệm chiến. Ngọc Thanh Dương bọn người cũng phi thường thông minh, cũng không vội lấy đánh chết những người kia, chỉ là toàn lực ngăn chặn bọn họ, không đồng ý bọn họ có cơ hội chạy trốn. Long Phi Hổ gia nhập tiến đến, có trợ giúp của hắn, Vô Cực Tông cường giả nhao nhao chém đầu. Mỗi đánh chết một người Vô Cực Tông cường giả, Ngọc Thanh Dương bên này là hơn ra một người cường giả đến, Vô Cực Tông cường giả được chết thì càng nhanh thôi. Tuy nhiên, Long Phi Hổ bọn người ở tại dưới núi đại chiến, nhưng mà cũng ẩn ẩn có thể nghe được trên núi kêu thảm thiết liên tục, đổ sát đã bắt đầu. Vô Cực Tông trên chân núi không có một người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, đối mặt hơn 20 người. Thần thông cảnh, trở lên cường giả, yếu ớt không được không xong. Hoàn toàn là đồ sát, một hồi thiên về một bên đại đồ sát. Vô Cực Tông có chút so sánh khôn khéo đệ tử, bắt đầu nhao nhao chạy trốn rồi. Nhưng mà chờ bọn hắn chạy đi, mới đáng giá chính mình cỡ nào ngu xuẩn. Mặc dù là độn không cảnh, trở lên cường giả thi triển ra xuyên không, cũng sẽ bị trực tiếp cắt đứt, sau đó bị đánh chết. Vô cực tông cường giả muốn chạy trốn, thật sự quá khó khăn. Tiếng kêu giết trùng thiên, vạch phá yên lặng bầu trời đêm. Không có muốn bao nhiêu thời gian, Ngọc Thanh Dương bọn người sẽ đem vô cực tông sở hữu tất cả, thần thông cảnh, trở lên cường giả toàn bộ giải quyết. Trong đó đại bộ phận đều là Long Phi Hổ đánh chết, Long Phi Hổ chỉ lấy hiên viên quốc bân không gian vật phẩm, những người khác trên người bảo vật, Long Phi Hổ đều không có thu lấy. Trên thực tế, hiên viên quốc bân là vô cực tông tông chủ, trên người hắn bảo vật mới đúng tối đa. Long Phi Hổ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp nhận, cũng không có ai xin hỏi hắn, hắn nhưng là ở đây người mạnh nhất. Nhất là vừa rồi Phi Hổ tiểu đội đánh chết hiên viên quốc bân tốc độ, mang tứ đại thế lực cường giả đều chấn trụ. Chứng kiến Long Phi Hổ, những người này đều tràn đầy kính sợ. Cái thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, là có thể đã bị tôn trọng của người khác. Vương Đạo Minh những người này đánh chết vô cực tông cường giả về sau, cũng không có đi tham dự đồ sát, bởi vì bọn họ đã sớm cộng lại tốt rồi. Xem chừng Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia những cái này cùng vô cực tông giao hảo thế lực cường giả phải nhanh đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia tam đại thế lực cường giả trước sau chạy tới. Tương xứng bọn họ chứng kiến vô cực tông trên núi dĩ nhiên kêu thảm thiết liên tục, mà vô cực tông, thần thông cảnh, cường giả giống như một cái cũng không trông thấy rồi. Lập tức kinh hãi không thôi. Bắc Húc Cung công chủ Khương Hồng kinh nghi nói, Vương Đạo Minh, chẳng lẽ các ngươi? Đúng vậy, các ngươi nếu như muốn động thủ, khả dĩ đã bắt đầu, hôm nay vô cực tông diệt định rồi. Vương Đạo Minh âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, muốn phải tiêu diệt vô cực tông, quả thực là nằm mơ. Bát Quái Môn là vô cực tông đáng tin người ủng hộ, Bát Quái Môn một người cường giả nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi, Long Phi Hổ xuất thủ, trực tiếp thi triển ra thần thức công kích, lập tức sẽ đem người nọ đánh chết. Sau đó Long Phi Hổ âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại, đêm nay qua đi, Cửu U Thành cũng chỉ có các ngươi tứ đại thế lực. Lời này vừa nói ra, Bắc Húc Cung, Bát Quái Môn, Lý Gia đến hơn 20 người cường giả lập tức sắc mặt kịch biến. Vương Đạo Minh bọn người nghe xong Long Phi Hổ trực tiếp nhào tới, bắt đầu chém giết. Như là đã bắt đầu, vậy không bằng làm tuyệt một điểm, mang thế lực đối địch triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Miễn cho những thế lực này về sau lại làm ra một ít thủ đoạn đến. Giết đi ra ngoài, Khương Hồng cả giận nói. Khương Hồng thấy rõ thế cục, biết rõ ở chỗ này dây dưa, sợ rất sợ chết thảm. Đáng tiếc, Khương Hồng biết được quá muộn, Long Phi Hổ đã sớm theo dõi hắn, bởi vì tự hắn một người là thông thần cảnh, cường giả, tự nhiên đã trở thành Long Phi Hổ con mồi. Khương Hồng chỉ là sơ đẳng, thông thần cảnh, cường giả, mà Long Phi Hổ đã sớm là đỉnh phong, thông thần cảnh, cường giả. Hai người giao thủ, thực lực kém cách xa, Long Phi Hổ tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, mỗi ngày đi huyễn cảnh khiêu chiến, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, lúc này phát huy ra đến, thật là cường hãn vô cùng. Long Phi Hổ cơ hồ là chiêu chiêu áp chế Khương Hồng, thủ hạ không lưu tình chút nào. Vì tốc chiến tốc thắng, Long Phi Hổ thi triển đến toàn lực, không đến trăm chiêu, tự giải quyết đối thủ. Bởi vì Bắc Húc Cung tam đại thế lực thần thông cảnh cường giả nhiều ra mấy người, cho nên có vài người cường giả đào tẩu rồi. Hơn nữa dĩ nhiên chạy ra rất xa, không cách nào truy kích. Đây cũng là sự tình không có biện pháp nào. Long Phi Hổ thấy thế, chỉ có trợ giúp Vương Đạo Minh bọn người, mang ngăn chặn đối thủ đều giải quyết hết. Về phần đào tẩu mấy người, lật không nổi cái gì sóng cồn. Toàn bộ buổi tối, chém giết không ngừng, cho đến khi bình minh, vô cực tông nhân số diệt sạch. Đây là một hồi thảm thiết vô cùng đồ sát. Vô cực tông bị diệt môn, Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia tam đại thế lực, thần thông cảnh, cường giả cũng tổn thất hầu như không còn. Còn lại, thần thông cảnh, cường giả thậm chí không dám trở về, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Cũng là bọn họ chưa có trở về đi. Nếu trở về nhất định sẽ bị đánh chết, bởi vì Ngọc Thanh Dương bọn người rất nhanh tự chia nhau đi Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia tam đại thế lực, thuận tiện mang tam đại thế lực nhân số tiêu diệt. Đây là Cửu U Thành một lần đại tẩy bài, loại này thời điểm, không có ai phải nương tay. Vì về sau Cửu U Thành an bình, nhất định phải hung ác quyết tâm tràng, chảm thảo trừ căn. Ngày hôm sau, Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ, Đông Phương Thế Gia, Thiên Thủy Cung tứ đại thế lực, tổ chức càng nhiều nữa cường giả, bắt đầu tiêu diệt Vô Cực Tông, Bát Quái Môn, Bắc Húc Cung, Lý Gia, những thế lực này còn sót lại nhân số. Cửu U Thành nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, mà trận này Tinh Phong Huyết Vũ lại Tất Phàm một tay bày ra, hơn nữa Tất Phàm còn xa tại Bắc Minh Thành phụ cận. Giải quyết Vô Cực Tông nhóm thế lực cường giả, Long Phi Hổ năm người bái biệt Ngọc Thanh Dương cùng Lăng Hâm Nhai, sau đó rời đi. Cửu U Thành đại cục đã định, Phi Hổ tiểu đội lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Xem tại Ngọc Tư Yến trên mặt mũi, Tất Phàm đối với Thanh Dương Môn dĩ nhiên làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Về sau Thanh Dương Môn có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, cũng không phải là Tất Phàm sự tình cần quan tâm rồi. Diệt trừ Vô Cực Tông, coi như là suy yếu Nguyên Thủy Phái thế lực. Tuy nhiên Vô Cực Tông đối với Nguyên Thủy Phái không có ý nghĩa, bất quá chỉ cần từ từ sẽ đến, sớm muộn muốn tổn thương tới Nguyên Thủy Phái căn bản. Tạm thời, Tất Phàm không có khả năng phái ra cường giả, đi theo Nguyên Thủy Phái liều mạng, cái kia chính là hành vi muốn chết, Tất Phàm còn không có ngốc mất. Nguyên Thủy Phái tại tất cả đại thành trì, cơ hồ đều có phụ thuộc thế lực, Nguyên Thủy Phái bắt tay rời khỏi Thiên Vũ Đại Thế Giới từng cái nơi hẻo lánh, ngoại trừ hải ngoại, có thể thấy được Nguyên Thủy Phái đến cỡ nào cường thịnh. Nếu không đem những cái này Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực giải quyết hết, chỉ sợ rất khó vặn ngã Nguyên Thủy Phái. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm mới có thể phái ra Phi Hổ tiểu đội, đi trợ giúp Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ, tiêu diệt Vô Cực Tông. Tin tưởng đến Nguyên Thủy Phái biết rõ tin tức này về sau, nhất định sẽ phi thường tức giận. Những cái này phụ thuộc thế lực, không những mình bản thân có không ít cường giả, còn thường xuyên cho Nguyên Thủy Phái chuyển vận tiến vào không ít nhân vật thiên tài. Thoáng cái tổn thất một cái phụ thuộc thế lực, nhất định sẽ đau lòng một chút. Phi Hổ tiểu đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Tất Phàm khiến bọn họ bí mật đi tới số 2 căn cứ, bởi vì Kinh Phong bọn họ đều không sai biệt lắm muốn xuất quan. Kinh Phong bọn họ tu luyện đến thần lực cảnh, sẽ lập tức học tập ngũ hành thần quyền, lĩnh hội về sau có thể truyền thụ cho Long Phi Hổ bọn họ. Chương 539, chém đầu. Bạch Minh chính mình đi Thiên Độ Thành, Thiên Độ Thành thành chủ Bách Thiên Độ nhất định Nguyên Thủy Phái bên ngoài nhân số. Bách Thiên Độ trước kia là độc hành người, về sau đạt được Nguyên Thủy Phái trợ giúp, một lần hành động tu luyện đến thần biến cảnh. Tại Nguyên Thủy Phái dưới sự trợ giúp, Bách Thiên Độ đánh chết Thiên Độ Thành thành chủ, chính mình ngồi trên thành chủ vị trí, gồm thành trì mệnh danh là Thiên Độ Thành. Bách Thiên Độ tại Thiên Độ Thành tổ chức hơn 1000 năm, hắn mình đã tu luyện đến đỉnh phong, thần hồn cảnh, cấp bậc, hơn nữa thủ hạ có hơn 50 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả. Có thể nói, Thiên Độ Thành đã là Nguyên Thủy Phái phụ thuộc trong thế lực trung đẳng thế lực lớn rồi. Thiên Độ Thành thế lực tại phía xa Vô Cực Tông phía trên. Bạch Minh lựa chọn Thiên Độ Thành với tư cách cái thứ nhất động thủ đối tượng, cũng là bởi vì hắn có nắm chắc mang hạ Thiên Độ Thành một đám cường giả. Mặt khác, còn có cái khác nguyên nhân, cái kia chính là Bách Thiên Độ hoang dâm vô đạo, Thiên Độ Thành nhân sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Bạch Minh là thần thánh thần thức ngưng tụ mà thành, vô cùng nhất không quen nhìn loại chuyện này, cho nên hắn quyết định đối với Bách Thiên Độ ra tay. Bạch Minh muốn làm chuyện gì, đều có chính mình chủ trương, Tất Phàm cũng không có đến can thiệp. Tương xứng Tất Phàm thông chi Bạch Minh khả dĩ hành động, vào lúc ban đêm, Bạch Minh tựu như là U Minh đồng nhất, tiềm nhập Thiên Độ Thành phủ thành chủ. Bạch Minh ẩn tàng khí tức thủ đoạn phi thường lợi hại, trừ phi có người dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, mới có thể phát hiện hắn. Bạch Minh tựu như là tuyệt thế thích khách đồng nhất, tại phủ thành chủ ghé qua, tìm kiếm Bách Thiên Độ tung tích, hắn mục tiêu đệ nhất nhất định đánh chết Bách Thiên Độ. Đêm hôm khuya khoát, tự nhiên không có ai dùng thần thức xem xét tình hình, đều có các sinh hoạt. Bạch Minh tìm hơn một giờ, cuối cùng đã tìm được Bách Thiên Độ, lúc này Bách Thiên Độ đang cùng một đám nữ nhân đại chiến say sưa, không ngừng truyền ra nữ nhân tiếng cầu xin tha thứ. Bạch Minh thần thức quét qua, phát hiện Bách Thiên Độ cực kỳ biến thái, một bên dùng roi ra quật một đám trắng trợn nữ nhân, còn một bên cười dâm đãng. Rất nhiều trên người nữ nhân, đều rút ra tơ máu, Bách Thiên Độ đều làm như không thấy có tai như điếc, chỉ lo thỏa mãn chính mình biến thái. Bạch Minh nhìn thấy loại tình huống này, trong cơn giận dữ, trực tiếp thi triển đến âm dương thần đoán, công kích Bách Thiên Độ. Bách Thiên Độ không có phòng bị âm dương thần đoán, đánh trúng. Lập tức kêu thảm thiết đi ra. A hát, người tới, Bách Thiên Độ thanh âm rất lớn, đoán chừng toàn bộ phủ thành chủ cũng nghe được rồi. một ít cường đại khí tức nhao nhao xông ra. Bạch Minh căn bản không đi quản nhiều như vậy, thi triển âm dương thần đoán, đồng thời, hắn xông vào phòng, sau đó thi triển đến Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Tử Cực Thần Quang, muốn phải đánh chết thần hồn cảnh cường giả, một chiêu đủ để, không cần thi triển ảnh hưởng tâm trí vũ kỹ. Chỉ thấy một đạo tử sắc quang mang vô hạn phóng đại, sau đó lập tức đánh trúng vào Bách Thiên Độ. Vô thành vô tức, Bách Thiên Độ thân thể đã bị Tử Cực Thần Quang biến thành hư ảo. Bách Thiên Độ Nguyên Anh độn đi ra. Ngươi là người nào? Bách Thiên Độ Nguyên Anh rất là phẫn nộ. Bát, Bạch Minh vô hình vung tay lên, âm thầm thi triển ra, thôn phệ tuyền qua, lập tức sẽ đem Bách Thiên Độ Nguyên Anh bắt được. Bạch Minh vừa mới làm chắc Bách Thiên Độ thành những cái kia cường giả tự xuất hiện. Đối mặt hơn 50 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, Bạch Minh vui mừng không sợ. Giết, đã sớm nghe nói Thiên Độ thành cường giả không có một đồ tốt, đã xuất thủ, tự thuận tiện đem những này mọi người giải quyết, miễn cho Bách Thiên Độ chết rồi, lại xuất hiện một cái càng thêm hoang dâm vô đạo thành chủ. Bạch Minh nghĩ như thế đến, ra tay thì càng thêm không lưu tình. Thiên Độ thành còn lại những người này, phần lớn đều là thần lực cảnh cùng thần biến cảnh cường giả, căn bản không cách nào cùng Bạch Minh chống lại. Bạch Minh thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, một quyền một cái đánh bại, còn đem bọn họ Nguyên Anh cùng bảo vật đều thu. Những người kia hợp lực công kích, không cách nào tổn thương tới Bạch Minh. Mọi người cùng nhau thi triển thần thức công kích, có người giống to đi ra, những người này hoành hành đã quen, Bạch Minh tuy nhiên hung tàn, bọn họ lại không có ý tư bỏ chạy. Bạch Minh cũng không sợ bọn họ hợp lực thi triển thần thức công kích, bởi vì thần trí của hắn lực lượng hơn xa những người này. Hơn nữa hắn đúng là thần thánh thần thức ngưng tụ mà thành, muốn phải làm bị thương hắn, bình thường thần thức lực lượng ít nhất là hắn gấp 10 lần trở lên mới được. Cho nên, Bạch Minh đều không có đi để ý tới công kích của bọn hắn, tiếp tục thi triển Bách Chiến Thánh Quyền, trong nháy mắt tự đánh chết hơn 10 người cường giả. Một đám cường giả thi triển thần thức công kích, Bạch Minh vẫn còn bình yên vô sự, bọn họ lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Người này là quái vật, mọi người chạy thoát a hát. Một người kinh hô lên, lập tức còn lại những cái kia cường giả nhao nhao chạy thoát. Bạch Minh chỉ có triển khai truy sát, lại đánh chết hơn 10 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, những người khác toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Cả đêm, Bạch Minh đơn thương độc mã, đánh chết Thiên Độ thành hơn phân nửa cường giả, hơn nữa giết chết Thiên Độ thành thành chủ Bách Thiên Độ. Chuyện này nếu truyền đi, Bạch Minh khẳng định danh dương thiên hạ. Bất quá không có ai nhận thức Bạch Minh. Bạch Minh càng thêm sẽ không tự bạo ra môn. Tạm thời, tự khiến Nguyên Thủy Phái đi đau đầu là ai đang làm trò quỷ a? Bạch Minh mang phủ thành chủ thu hết một bên, phàm là có giá trị bảo vật, toàn bộ lấy đi, một chút cũng không ở lại. Tại Bạch Minh thần thức tìm tòi phía dưới, ẩn tàng bảo khố cũng không có sở che giấu, ẩn trốn. Làm xong những chuyện này, trời còn chưa sáng, Bạch Minh nghênh ngang vượt ra Thiên Độ thành, tự đi tìm mục tiêu khác đi. Chảm trừ một tòa thành trì Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, cái này giờ mới bắt đầu. Tất Phàm ý nghĩ, nhất định khiến Bạch Minh cùng Quỷ Phong trở thành tuyệt thế thích khách, khắp nơi chém đầu, muốn cho Nguyên Thủy Phái cao tầng đều tức giận. Bởi vì Nguyên Thủy Phái bàn tay được quá dài, khắp nơi đều có Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, dù cho bọn họ muốn phải đề phòng, đều là chuyện không thể nào. Nếu Nguyên Thủy Phái mặc kệ phụ thuộc thế lực cường giả sống chết, chỉ sợ rất nhiều thế lực phải thoát ly đi ra ngoài, không hề vì Nguyên Thủy Phái dốc sức. Vì tự bảo vệ mình, những thế lực này dù cho sợ hãi Nguyên Thủy Phái, cũng không khỏi không làm như vậy. Đương nhiên, hiện giai đoạn là không thể nào xuất hiện loại tình huống này, phải nhiều tiêu diệt một ít thành trì Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, tin tức truyền ra về sau, mới có thể xuất hiện lòng người bàng hoàng tình huống. Nguyên Thủy Phái hiện tại chủ yếu chú ý lực dĩ nhiên chuyển rời đến hải ngoại. Chỉ sợ không có tâm tư trong khu vực quản lý lục địa sự tình, cho dù bọn họ muốn quản, bọn họ cũng không có khả năng rút ra nhiều như vậy cường giả, mỗi tòa thành trì đều phái ra cường giả đi tọa trấn. Thiên vũ đại thế giới nhiều như vậy thành trì, kia được cần bao nhiêu cường giả. Hơn nữa, cả thần hồn cảnh, cường giả đều bị đơn giản đánh chết, chỉ sợ phái ra, thần niệm cảnh, cường giả đều không an toàn. Thần niệm cảnh, trở lên cường giả. Coi như là Nguyên Thủy Phái, cũng không có khả năng có rất nhiều. Cũng là bởi vì đã sớm dự liệu được những cái này, Tất Phàm mới có thể khiến hai đại phân thân chia nhau hành động, không ngừng đi chém đầu. Chém đầu, chẳng những có thể đủ đả kích đến Nguyên Thủy Phái, còn có thể thu đánh tài phú, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Có thể trở thành Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực tổ chức, thực lực cùng tài lực đều bất phàm, những cái kia tài phú, lại tiện nghi Tất Phàm. Mỗi quét dọn một cái Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là có thể nhiều ra rất nhiều tài nguyên, đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn về sau phát triển lớn mạnh chỗ tốt vô cùng. Bạch Minh bên này chém đầu phi thường thành công, Quỷ Phong cũng không có rớt lại phía sau, hắn đi thành trì tên là Sư Vương Thành. Đã nhận được Tất Phàm ngầm đồng ý về sau, Quỷ Phong đồng dạng tại đồng nhất buổi tối, triển khai hành động. Chương 540, tức giận Sư Vương Thành, có một cái Sư Vương Điện thế lực lớn, cũng là Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực. Sư Vương Điện dừng chân dùng Sư Vương Sơn phía trên, thần thông cảnh, trở lên cường giả 38 người, trong đó Sư Vương Điện điện chủ Quý Sư Vương là đỉnh phong, thần hồn cảnh, cường giả. Quỷ Phong muốn hành động, dĩ nhiên là đánh trước nghe cho kỹ đối thủ tình huống, mới có thể động thủ. Vào lúc ban đêm, Quỷ Phong tựu như là quỷ hồn đồng nhất, sở lên Sư Vương Sơn. Toàn bộ Sư Vương Sơn là phi thường lớn, không ngớt có rất nhiều ngọn núi, bất quá Sư Vương Điện cường giả, đại bộ phận đều tập trung ở Sư Vương Sơn ngọn núi chính. Quỷ Phong thẳng đến ngọn núi chính đi, những cái kia trạm gác ngầm đều không thể phát hiện Quỷ Phong thân ảnh. Lên ngọn núi chính về sau, Quỷ Phong trực tiếp thi triển đến thần thông, vạn ma quần vũ, lập tức Sư Vương Sơn phía trên quần ma loạn vũ, tất cả mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực cường đại còn không có bao nhiêu vấn đề, thực lực yếu hơn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Qua trong giây lát, Sư Vương Sơn ngọn núi chính thì có không ít cường giả đánh mất tánh mạng. Sư Vương Điện những cái kia cường giả ảnh hưởng hơi nhỏ một ít, nhào nhào bay ra, tìm kiếm địch nhân chỗ. Quỷ Phong ẩn núp lấy, nhìn đúng Sư Vương Điện điện chủ Quý Sư Vương, sau đó đột nhiên giết ra. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, Quỷ Phong trực tiếp thi triển ra cường đại nhất chiêu thức, muốn phải nhất kích tất sát. Quả thực là muốn chết, Quý Sư Vương gặp một người, thần lực cảnh, cường giả giết ra, cũng không có để ở trong lòng, tiện tay công kích, muốn phải dùng công kích phá vỡ Quỷ Phong công kích. Hoa, anh, hai người vừa mới đụng vào nhau, Quý Sư Vương chợt cảm thấy không ổn, bởi vì thế công của hắn lập tức đã bị tan rã rồi, mà Quỷ Phong công kích không có chút nào chịu ảnh hưởng. Rất rõ ràng, Quỷ Phong công kích tại phía xa Quý Sư Vương phía trên, đáng tiếc Quý Sư Vương vừa mới bắt đầu coi thường Quỷ Phong, hôm nay muốn phải toàn lực phòng ngự, đều không có thời gian. Hoa, anh, Quỷ Phong một quyền đánh trúng vào Quý Sư Vương, a hát, Quý Sư Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết vang trời, chỉ thấy thân thể của hắn lập tức tựu vỡ tan trở thành thiệt nhiều khối. Quý Sư Vương Nguyên Anh vừa mới thoát ra đến, đã bị Quỷ Phong một phát bắt được rồi, trực tiếp thu vào càn khôn trong vòng tay bề mặt đi. A hát, a hát, chấm ngoặc kép, Quý Sư Vương vùng vẫy vài cái, sẽ không có tiếng động. Quý Sư Vương lập tức bị giết, Sư Vương Điện mặt khác cường giả hàn khí ứa ra, vốn muốn phải công kích, cũng đều nhao nhao chuẩn bị bỏ chạy. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Ngũ chỉ thần sơn, chấn đất, chấm ngoặc kép, chiêu này vừa ra, Sư Vương Điện những cái kia cường giả giống như bị một tòa núi lớn đè lại, thậm chí ngay cả xuyên không đều thi triển không đi ra. Đây cũng là những người này so sánh tập trung, bằng không thì, bách chiến thánh quyền, dung hợp, ngũ chỉ thần sơn, cũng không có uy lực lớn như vậy. Tạm thời đè lại những cái kia cường giả, Quỷ Phong tia chớp xuất kích, không ngừng thi triển ra, bách chiến thánh quyền, đánh bại cường địch. Bách chiến thánh quyền, không hổ là thánh quyền, uy lực cực lớn, cơ hồ đều là một chiêu giết địch. Quỷ Liêm ra tay, so sánh Bạch Minh còn muốn tàn nhẫn rất nhiều, dưới quyền của hắn là không có người sống. Quỷ Phong tốc độ thật nhanh, đến những người kia giãy giụa, ngũ chỉ thần sơn, khống chế, đã chết mất gần 20 người cường giả. Chạy mau a hát, người này là ma quỷ, chạy thoát đi thôi, người này là theo địa ngục đến, chấm ngoặc kép, Sư Vương Điện cường giả, còn sống nhao nhao chạy thoát, đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, đánh mất ý chí chiến đấu. Quỷ Phong lần nữa thi triển ra, bách chiến thánh quyền, dung hợp, ngũ chỉ thần sơn, bất quá dĩ nhiên có một ít cường giả trốn xa, không bị ngũ chỉ thần sơn ảnh hưởng tới. Dù sao, dung hợp tại bách chiến thánh quyền, ngũ chỉ thần sơn, uy lực không cách nào cùng trực tiếp thi triển, ngũ chỉ thần sơn, thần thông so sánh, chân áp phạm vi cũng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá Quỷ Phong cũng không thèm để ý, mang chân áp trụ cường giả hết thảy diệt sát. Đem những này cường giả đánh chết đã xong, Quỷ Phong thu hết trên người bọn họ bảo vật, sau đó đem ngọn núi chính người sống toàn bộ đánh chết, sở hữu tất cả bảo vật toàn bộ thu hết tiến chính mình càn khôn thủ trạc. Sư Vương Sơn ngọn núi chính gặp chuyện không may, đoán chừng chung quanh ngọn núi cũng biết một ít tình hình. Nhưng mà, những người này căn bản sẽ không nghĩ tới có người muốn đến tiêu diệt Sư Vương Điện, bởi vì Sư Vương Điện tại Sư Vương Thành thế lực là bài danh top 3, ai dám động đến Sư Vương Điện. Huống chi Sư Vương Điện sau lưng là Nguyên Thủy Phái, bất luận cái gì thế lực đều muốn ước lượng thử. Quỷ Phong mang ngọn núi chính càn quét quang về sau, phát hiện mặt khác ngọn núi Sư Vương Điện cường giả vậy mà không có chạy trốn, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại giết lên mặt khác ngọn núi. Phàm là Sư Vương Điện cường giả, giết không tha, suốt cả đêm xuống, Quỷ Phong cũng không biết giết chết bao nhiêu cường giả, dù sao Sư Vương Điện xem như triệt để hủy diệt, chạy đi vài người cường giả, đoán chừng đều tâm hồn câu thương, về sau không dám ra phát hiện ra. Tiêu diệt Sư Vương Điện, Quỷ Phong trực tiếp đi mặt khác thành trì, tìm kiếm mục tiêu mới. Sự tình phía sau, chính bọn hắn nắm chắc, chỉ cần đã tìm được phù hợp mục tiêu, Bạch Minh cùng Quỷ Phong cũng có thể tự hành làm chủ, phải chăng muốn ra tay, như thế nào tiêu diệt đối phương cũng là bọn họ chuyện của mình. Quỷ Long cùng Bạch Minh như là một mình người, cũng không bị Tất Phàm điều khiển. Đương nhiên, bọn họ là nhất thể, tuy hai mà một. Cùng một ngày buổi tối, Cửu U Thành, Thiên Độ Thành, Sư Vương Thành, Tam Đại Thành Trì, Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực đồng thời bị rút ra, đều phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Cửu U Thành Vô Cực Tông còn dễ nói một điểm, bởi vì là thành trì bên trong thế lực tranh đấu. Vừa Thiên Độ Thành cùng Sư Vương Thành, Thiên Độ Thành thành chủ Bách Thiên Độ và rất nhiều cường giả bị giết, Sư Vương Điện Điện Chủ và đại bộ phận cường giả bị diệt, cũng không biết là người nào ra tay. Ngày hôm sau, cái này Tam Đại Thành Trì đều chấn động. Vô số người đều đang suy đoán, rốt cuộc là gì cái gì thế lực, cũng dám đối với Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực ra tay, nhất định đều là cửu đại môn phái mặt khác bát đại thế lực, cũng không có khả năng đi chiêu chọc Nguyên Thủy Phái. Nguyên Thủy Phái tại Thiên Vũ Đại Thế Giới trải rộng ánh mắt, vừa rạng sáng ngày thứ hai sẽ biết tin tức. Còn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là gì ai đối với chúng ta Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực ra tay? Nếu để cho ta biết rõ, ta nhất định xé hắn. Nhị trưởng lão gầm hét lên, nhị trưởng lão, tỉnh táo một điểm, sự tình rất nghiêm trọng a, cũng không giống như chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Đại trưởng lão thở dài nói, nhị trưởng lão nói ra, ai dám đối với chúng ta người của Nguyên Thủy Phái động thủ, trực tiếp giết chết nhất định, có cái gì nghiêm trọng. Đối phương lựa chọn thời cơ quá không được bình thường, chúng ta vừa mới phái ra cường giả đi hải ngoại. Đất liền thì có tam đại thế lực đồng thời bị diệt, đây chẳng lẽ là trùng hợp, chỉ sợ không có có nhiều như vậy trùng hợp a. Đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, nhị trưởng lão tuy nhiên lỗ mãng, vừa cũng không ngốc, lập tức đã minh bạch, chẳng lẽ Độc Cô Phiệt đã đem bàn tay đã đến đất liền. Có loại khả năng này tính, bất quá còn không xác định. Đại trưởng lão nói ra, ta xem vẫn là đem sự tình xin chỉ thị một chút thái thượng trưởng lão. Do thái thượng trưởng lão đến định đoạt a. Thiên Độ Thành cùng Sư Vương Thành tìm không thấy địch nhân, vừa Cửu U Thành là phủ thành chủ, Thanh Dương Môn, Thiên Thủy Cung, Đông Phương Thế Gia bốn cái thế lực làm, biết rõ cửu gia, chúng ta trực tiếp phái ra vài người cường giả, diệt bọn hắn, một lần nữa tiến đánh ra chúng ta Nguyên Thủy Phái uy phong đến. Không ổn, phủ thành chủ, Thanh Dương Môn, Thiên Thủy Cung sau lưng đều có cửu đại môn phái thân ảnh. Nếu là ta đám bọn họ Nguyên Thủy Phái đối với bọn họ động thủ, tất nhiên trở nên gay gắt cùng thế lực khác mâu thuẫn. Chúng ta hôm nay chuyên chú hải ngoại sự tình, đất liền thật sự không nên mở lại chiến sự. Đại trưởng lão phi thường tỉnh táo, nghĩ đến rất sâu xa. Như vậy không được, như vậy cũng không được, thật là biệt khuất. Nhị trưởng lão một quyền cái ghế đều đánh cho nát bấy. Nhị trưởng lão, tỉnh táo một điểm, ta đi xin ý kiến thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nói xong, rời đi rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net.